Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, khi mà phần trước câu chuyện đã vượt ra ngoài cái thế giới Cửu Trọng Thiên, đến với một hồi tâm sự của Tử Tà Tình, cuối cùng để cho chúng ta biết được bản thân của cô nàng này vốn xuất thân là yêu thú mà tu luyện thành người. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là ngươi quyết định sao, để xem là Tử Tà Tình tìm đến cầu yêu hậu là có việc gì. Hoang đường, yêu hậu nhếch miệng cười, gương mặt không mang theo chút biểu tình, thanh âm lạnh như băng. Tử Tà Tình vẫn quỳ ở đó, hàm răng cắn chặt môi, không nói một lời. Ngươi cũng biết điểm tốt trên người ngươi chứ, yêu hậu thản nhiên nói. Tuy ngươi không phải dân bản địa Cửu Trọng Thiên Quyết, nhưng bản thân ngươi vốn là tử điêu nhất tộc ở trong núi. Trong lúc vô tình nhận được thánh nhân chi lực, có thể thoát thai hoán cốt. Trước mắt tuy tu vi ngươi thấp, nhưng thánh nhân chi lực là đang củng cố cơ thể ngươi, đồng thời tu thành tử huyền đan. Điểm này đã bất đồng với yêu tộc của Cửu Trọng Thiên Khuyết ta, cho nên ta mới yêu cầu ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng không đi coi trọng một con tử điêu nho nhỏ cho ngươi. Tử điêu ở đây chính là con tròn màu tím. Thanh âm của yêu hậu lạnh như băng. Ngươi nên biết ta chỉ lấy một chút tinh huyết của ngươi, cần một chút đan nguyên của ngươi để chữa bệnh cho nhi tử của ta. Tuy sẽ tổn hại nhiều tới thân thể ngươi, nhưng lại không khiến cho ngươi đánh mất căn nguyên, lại càng không thương tổn tới tính mạng ngươi, ngược lại còn sẽ báo đáp ngươi. Ngươi giữ lại căn nguyên, ta sẽ sai người bảo hộ ngươi cho tới khi khôi phục lại. Như vậy thì ngươi lại có thể tiếu ngạo Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Ánh mắt của yêu hậu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo như băng, tỏa ra sát khí bằng lãnh. Tuy ngươi che giấu thực lực, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được, ngươi không phải là loại nhân vật cấp bậc đế quân, nhiều nhất cũng chỉ là thiên cấp, hơn nữa còn chỉ là sơ giai. Ta coi trọng ngươi cũng là bởi vì thắng nhân chi lực trong cơ thể ngươi có thể cứu mạng thái tử, không hơn. Tử Tà Tình thản nhiên nói, điều này ta sớm đã biết. Yêu hậu cả giận, ta cũng không phải đang nói nhảm với ngươi, mà là muốn cho ngươi biết tu vi hiện tại của ngươi tuy thấp, nhưng chỉ cần dâng lên tinh huyết đan nguyên, đợi đến khi khôi phục xong cùng với thái tử song tu, nhất định trong khoảng thời gian cực ngắn sẽ giúp ngươi vượt qua mười mấy vạn năm không có bình chướng, mượn lực lượng huyết mạch của yêu tộc hoàng tộc lại kích phát ra thánh nhân chi lực ở trong cơ thể ngươi, ngươi có thể trở thành một ngôi sao mới, tiền đồ vô lượng của tộc yêu thú ở Cửu Trọng Thiên Khuyết ta. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng trở đến khi ta buông tay quy thiên, chỉ cần ngươi còn sống đến lúc đó thì vị trí yêu hậu ở thế hệ tiếp theo sẽ là của ngươi. Điểm này thì cho dù là đế quân của thiên khuyết cũng không thể thay đổi. Đến lúc đó bá chủ một phương, ngạo thị thiên hạ, phất tay là trăng sao phải cúi đầu, giận dữ là phong vân phải biến sắc, chính là mộng tưởng lớn nhất trong đời của vô số người trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ngươi có hiểu không? Yêu hậu lạnh lùng hừ một tiếng. Ta hiểu. Tử Tà Tình thấp giọng trả lời, nhưng vẫn kiên quyết nói, chỉ là ta vẫn muốn làm người. Vế vật, yêu hậu khó chịu trong lòng, trong mắt lóe lên hai đạo bạch quang, nhìn thẳng vào hai mắt Tử Tà Tình. Tử Tà Tình, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói đây. Nàng dùng bạch quang trong mắt nhìn chằm chằm vào Tử Tà Tình, nói từng chữ một. Ngươi thực sự muốn làm người sao, không làm yêu? Trên khuôn mặt Tử Tà Tình lộ vẻ mơ hồ, tựa hồ như thần trí vào thời khắc này hoàn toàn bị mê hoặc, chỉ do bản tâm nói ra. Thanh âm của nàng vang lên, tuy rằng mơ hồ nhưng rất rõ. Ta muốn làm người. Thân thể yêu hậu chấn động, bạch quang trong mắt thu lại, thở dài một tiếng. Người thật khiến ta thất vọng. Trong tam phương chiến đấu hiện giờ, yêu tộc liên tiếp bại trận. Ta thật vất vả đợi người trở về hồi tâm chuyển ý, thậm chí hôm nay còn phải thuấn di về gặp ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại nói cho ta một câu như vậy. Ngươi muốn làm người sao? Thanh âm của nàng trầm thấp, không ngờ không thể che giấu vẻ đau lòng. Thần trí của Tử Tà Tình khôi phục lại, nàng có chút áy náy, chỉ xin yêu hậu thành toàn. Yêu hậu thở dài thật dài. Ta nói lại một lần cuối cùng cho ngươi biết. Thanh âm của yêu hậu trầm trọng ngoảnh mặt đi. Thứ nhất, từ yêu thân biến thành nhân thân, không qua luân hồi thì trước tiên phải trải qua phân hồn thai, trải qua nỗi thống khổ phân hồn liệt phách 9981 lần, sau đó tiến vào tái tâm tuyền, lại trải qua 9981 lần thống khổ trái tim tâm vỡ, cuối cùng tiến vào đoàn yêu quật, trải qua 99 lần diệt yêu lôi để tôi luyện, xóa sạch đi một thân yêu khí mới có thể chính thức trở thành nhân thân. Quá trình này chớ nói là ngươi, cho dù là ta thì... Yêu hậu hít một hơi thật sâu. Cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi, ngươi có biết không? Ta biết, Tử Tà Tình thấp giọng nói, hơn nữa ta cũng biết, phân hồn thai, toái tâm tuyển, đoàn yêu quật chỉ có ở chỗ yêu hậu ngài mới có, hơn nữa cũng chỉ có ngài mới có thể khai mở nó ra. Vậy ngươi có biết, Một khi hạ quyết định này thì chẳng khác nào phản bội lại toàn bộ yêu tộc, nhất là tử điêu nhất tộc. Ở cửu trọng thiên khuyết lại càng nhục nhã vô cùng. Từ đó về sau, vạn yêu của yêu tộc đều lấy ngươi làm nỗi sỉ nhục hổ thẹn, chỉ muốn giết cho đi thống khoái. Cuộc đời ngươi từ nay về sau sẽ là địch nhân của cả thiên hạ. Yêu hậu trầm giọng nói. Ta cũng biết. Tử Thà Tỉnh kiên quyết nói. Ngươi có biết, một khi ngươi lấy ra một thân bản mạng tinh huyết và đan nguyên, thì cho dù có thể vượt qua được phân hồn thai và toái tâm tuyền, đoàn yêu quật, thì một thân tu vi của ngươi cả mười chẳng còn lại một, cần phải có 3 năm mới có thể khôi phục lại. Nàng không đợi Tử Thà Tình đáp lời lại nói, đừng cho là 3 năm ngắn đi. Ở cái thế giới này cho dù 3 cái chớp mắt cũng là thăng hải tang điền rồi. Trong một cái nháy mắt trước có thể vui mừng khôn xiết, nhưng khi mở mắt ra đã có thể là xương khô đầy núi. Mà ngươi, 7 vạn năm trước tung hoành cửu trọng thiên khuyết đã đắc tội với bao nhiêu người, chính ngươi tự hiểu trong lòng. Hơn nữa tất cả yêu tộc trong thiên hạ này đều vây công tiêu diệt ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc được mấy thành sống sót đây? Yêu hậu lạnh lùng nói. Nửa thành cũng không có, Tử Thà Tình thẳng thắn nói. Một khi như vậy thì ngươi sẽ thay đổi quyết định chứ? Yêu hậu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta không có nửa thành nắm chắc, nhưng ta dù chết cũng không hối hận. Tử Thà Tình ưỡn thẳng cái tấm lưng lên. Ngươi! Yêu hậu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, càn rỡ. Tử Thà Tình không nói một lời, môi mím chặt, ánh mắt chỉ có vẻ kiên quyết. Ở bên người yêu hậu, một bạch y nữ tử tuyệt sắc vẫn ngồi im, lặng lặng lắng nghe. Đột nhiên nhẹ giọng nói, Tử Thà Tình, ta muốn biết vì sao ngươi phải làm như thế, nguyên nhân là vì cái gì? Tử Thà Tình đỏ mặt cúi đầu. Thanh âm của bạch y nữ tử kia thực bình tĩnh, lại thản nhiên nói, là vì một nam nhân. Tử Thà Tình cắn môi, chậm rãi gật đầu. Nhưng cho dù ngươi vẫn duy trì yêu thân thì vẫn có thể thành thân với hắn mà. Tuy nhiên yêu hai tộc không dễ dàng tha thứ, nhưng chỉ cần làm bí mật một chút thì vẫn có cơ hội. Bạch y nữ tử nhíu đôi mi thanh tú lại. Tội gì phải nhất quyết lựa chọn cách diệt vong như vậy? Tử Thà Tình cắn chặt răng vào đôi môi hồng nhuận. Thật lâu sau, nàng mới gian nan nói, 7 vạn 5 ngàn năm trước, Bạch Tố Tố. Thân thể của yêu hậu cùng bạch y nữ tử kia lập tức khẽ chấn động, không biết phải nói gì. Bạch Tố Tố này chính là một truyền thuyết của yêu tộc. Bạch Tố Tố là đệ nhất thiên tài của tộc Bạch Hồ năm đó. Sau khi hóa hình, nàng bước chân vào giang hồ, trong lúc vô tình lại gặp được một vị truyền nhân của Lăng Phong Thiên Các. Hai người sóng vai với nhau, phiêu bạt giang hồ, tình đầu ý hợp. Bạch Tố Tố tự biết là nhân yêu ở thế bất lưỡng lập nên che giấu thân phận của mình, dứt khoát gả cho nam tử kia làm vợ. Nhưng bi kịch thì rốt cuộc cũng xuất hiện. Sau mấy năm, hài tử của hai người sinh ra, đứa nhỏ này không ngờ lại là thân người mà đuôi cáo. Nó vừa ra đời đã tỏa ra yêu khí. Vị đệ tử của Long Phong Thiên Các kia giống như bị lôi điện bổ trúng, gặng hỏi thê tử. Bạch Tố Tố rơi vào đường cùng đành phải thừa nhận thân phận của mình. Nam tử kia coi như có tình có nghĩa, ngay trong đêm hôm đó mang theo thê tử và hài nhi rời khỏi Dơ Môn, tuyệt tích chân trời. Thế nhưng, nhân yêu hai tộc lại chẳng thể chấp nhận một chuyện như vậy tồn tại. Họ hợp lực đuổi giết, rốt cuộc cả nhà bọn họ đã bị giết chết dưới chân của Thương Lan Sơn. Nghe nói là khi sắp chết, trưởng lão của hồ tộc có hỏi Bạch Tố Tố nàng có từng hối hận không? Bạch Tố Tố nói là ta hối hận vì sao lúc trước không dám vượt qua phân hồn thai đoàn yêu quật để gây ra cục diện bây giờ, liên lụy tới trượng phu và hải nhi vô tội phải chết. Thế nhưng, việc làm thê tử của hắn ta hoàn toàn không hối hận. Và cũng không dám hối hận, càng không thể hối hận, và ta không bao giờ hối hận cả. Nói xong câu đó, Bạch Tố Tố cũng liền hương tiêu ngọc vẫn. Chúng vị cao thủ đuổi giết cảm động về phần tình ý này cuối cùng đã đem bọn họ mai táng đi. Từ đó về sau đặt tên cho tà cốc này là Bất Hối Hạp. Cũng chính bắt đầu từ đó thì tuy bề ngoài vẫn cấm tiệt không cho nhân yêu thông hôn, nhưng trên thực chất là cho dù có phát hiện mọi người đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chứ không đuổi tận giết tuyệt như xưa nữa. Bởi vì tất cả đều rõ ràng trong lòng, trừ phi yêu nhau tới cực điểm, nếu không chẳng ai lại muốn đụng chạm vào một thứ cấm kỵ như vậy. Đó cũng là Bạch Tố Tố đã dùng tính mạng của mình vì một tình yêu vượt qua cả thế tục mở ra một cánh cửa mới. Tuy chính nàng không thực hiện được, không hưởng thụ được, nhưng mỗi khi có yêu tộc và nhân tộc lớn gan yêu nhau đến không thể thoát ra được mà thành thân thì đều nhất quyết phải tới Bất Hối Hạp để bái tế Bạch Tố Tố một lần. Trong Bất Hối Hạp tuy vẫn vắng vẻ, nhưng không ngờ quanh năm đều không dứt hương khói. Hiện giờ Tử Thà Tình nhắc tới Bạch Tố Tố, hai nữ nhân đối diện lập tức đều hiểu ra là trong lòng Tử Thà Tình băn khoăn điều gì. Tử Thà Tình không muốn vì mình khiến cho nam nhân của nàng yêu phải hổ thẹn, không muốn vì mình khiến cho nam nhân mình yêu trở thành trò cười của thế nhân, nhưng cũng không thể buông tay, không thể vứt bỏ, cho nên dứt khoát lựa chọn con đường ngàn nan vạn khó để trở thành nhân thân.

Ở trung tâm thiên, bên bờ hồ Phong Mệnh, một cái động tối om xuất hiện trong băng tuyết, tiếp đó một cái đầu người thò ra. Sở Dương một thân hắc y vù một tiếng từ trong động chui ra ngoài. Vong Mệnh Hồ. Sở Dương liếc mắt một cái đã nhận ra chỗ này, chủ yếu là do tấm bia đá của hai vị thần phong Lưu Vân quá mức khiến người ta để ý. Lập tức hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đỉnh núi thế nào lại thấp vậy, mực nước lại dâng cao. Nhưng hắn không biết là khi hắn vừa mất tích thì các huynh đệ vì tìm hắn gần như đã hủy đi cả con núi này. Cả đám ôm đá lớn đá nhỏ mà nhảy xuống, lâu dần không ngờ đã ném cả nửa ngọn núi đá vào trong Vong Mệnh Hồ. Như vậy mực nước còn không dâng cao mới là lạ. Kệ, ta đi tìm bọn hắn trước đã. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm vang vọng bốn phía khiến cho băng đá ầm ầm sụp đổ. Ta đã trở về. Khắp nơi hoang vu chỉ có tiếng nói không ngừng vang vọng trong sơn cốc. Ta đã trở về, trở về, trở về. Thân hình của Sở Dương như điện lao vụt về phía chân núi. Nơi này cách Ngạo Gia và Tạ Gia không xa, cho nên Sở Dương hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tạ Gia. Hắn không quên là mình chỉ có 3 tháng thời gian quá gấp gáp, cho nên nửa khắc cũng không thể lãng phí. Đầu tiên phải nhìn xem các huynh đệ hiện tại thế nào, tu vi ra sao, và trung tâm thiên như thế nào rồi. Một đường lao đi như bay, đi qua một số nơi, Sở Dương kinh ngạc phát hiện là trật tự của trung tâm thiên vô cùng tốt, một đường di chuyển không gặp phải chuyện gì. Thường xuyên có người mặc phục sức màu thiên thanh bận rộn chạy tới chạy lui, có khi lại kết thành đoàn đội, còn có cả hắc y nhân lúc ẩn lúc hiện. Trên y phục của hắc y nhân đều có ký hiệu một cây trúc, đó là người của ám trúc không thể nghi ngờ, nhưng phục sức màu thanh thiên kia là ai? Rốt cuộc cũng vượt qua một cái sơn khẩu mà chạy tới Tạ Gia. Lúc này người mặc y phục thanh thiên ngày càng nhiều hơn, Sở Dương rốt cuộc dừng lại, hắn chặn một người lại, hỏi thăm một chút, chuyện gì? Đó là một hán tử hơn 30 tuổi trợn mắt nhìn Sở Dương. Các người nhìn là tổ chức gì thế? Sở Dương hỏi. Không thấy cái này à? Hán tử thanh y kiêu ngạo chỉ vào y phục của mình. Cái này? Sở Dương vẻ mặt buồn bực. Không nhìn thấy bộ quần áo này à? Màu gì? Hán tử thanh y lườm xéo. Màu thiên thanh. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Hán tử thanh y giống như nhìn người ngoài hành tinh. Ngươi thấy nó mà còn không biết ta là ai sao? Sở Dương liền mơ hồ, không lẽ ta phải biết sao? Hán tử thanh y quái dị nhìn hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau, đột nhiên hán tử kia giống to một tiếng. Các huynh đệ, tiểu tử này không ngờ dám xem thường thiên binh các chúng ta. Khinh thường thiên binh các chính là dám khinh thường Sở lão đại. Người đâu, giáo huấn hắn cho ta. Lập tức một đám thanh y nhân xoa tay nhảy tới, Sở Dương vội vàng cắp đít bỏ chạy. Tổ chức cường đại như vậy thì ra là thiên binh các, tạp phắc, xem ra mấy tên gia hỏa kia cũng không nhàn rỗi, thiên binh các không ngờ đã phát triển quy mô như thế rồi. Bất quá nếu như mấy tên tiểu tử vừa rồi biết được, tên gia hỏa bị bọn hắn đuổi chạy té khói kia lại chính là Sở lão đại trong miệng bọn hắn, thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ở Tạ Gia, Sở Dương biết được là một năm trước Tạ Đan Quỳnh đã chạy tới Ngạo Gia, không chỉ có hắn mà đám người kỷ mặc La Khắc Địch Cố Độc Hành cũng đi và đã bế quan được hơn một năm, bây giờ còn chưa ra. Sở Dương vội vàng rời khỏi Tạ Gia chạy đi Ngạo Gia. Ngạo Gia cũng mặt mày lúng túng, mấy người kia tiến vào mật địa Long tộc xong bây giờ chưa từng xuất hiện, làm Sở Dương ngây cả người. Mình thiên tân vận khổ mò xuống đây, không ngờ đến một mống cũng không gặp được. Chạy tới nơi đám người Ngạo Tở Vân tiến vào lúc trước, Sở Dương nóng nảy một quyền đánh thẳng ra. Với tu vi của hắn hiện tại mà không ngờ sau một quyền đã đánh thông cả nửa ngọn núi rồi, nhưng cái gì cũng không có, Sở Dương liền có chút tức giận. Tà phắc, vất vả lắm mới xuống được dưới này, tiếp đó phải đi tìm đoạn cửu cước kiếm thứ 6 rồi, đám người này lại không hẹn cùng nhau bế quan. Mật địa Long tộc, một khi tiến vào sẽ tự hành không gian, trừ phi đợi đến lúc bọn họ tự mình xuất quan, nếu không thì chúng ta không thể tìm được bọn hắn đâu. Ngạo Thiên Hành cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, phỏng chừng là không biết bao lâu mới ra được. Cái này thì không biết. Sở Dương liền thất vọng rời đi, trước khi đi dùng nắm tay đánh ra mấy chữ trên vách núi. Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh. Bố mày tức rồi đấy. Lần này gặp mặt đặc huấn từng người một. Viết xong Sở Dương liền hỏi Ngạo Thiên Hành đang đầu đầy mồ hôi lạnh. Sư đệ Đàm Đàm của ta đâu? Ngạo gia chủ đang khiếp sợ vô cùng, Sở Dương này thế nào lại kinh khủng như thế, trời đất ơi, nhìn Sở Dương một quyền đánh sập ra một cái động sâu mấy chục dặm trong lòng núi, Ngạo gia chủ chỉ cảm thấy hai bắp chân như muốn nhũn ra. Mẹ nó, sau khi thiên hạ đại chuyển nóng bức, toàn bộ Ngạo gia có thể chuyển tới đây mà tránh nóng rồi. Cũng không biết, sau trận chiến Vong Mệnh Hồ thì hắn liền mất tích rồi, Ngạo Thiên Hành nói. Mất tích, Sở Dương buồn bực. Không lời từ biệt Ngạo Thiên Hành, Sở Dương chỉ để lại một câu. 2 tháng sau ta sẽ trở lại xem thế nào, rồi sưu một tiếng biến mất không còn bóng dáng. Hắn dùng tốc độ cao nhất để chạy tới Hạ Tam Thiên. Hạ Tam Thiên còn có một vị tức phụ hoàng đế đang chờ, còn có một nhi tử chưa gặp mặt đang chờ, mà nói chính xác tức phụ này của mình còn chưa chân chính gặp qua. Bà nội nó, đây là chuyện gì chứ? Tốc độ Sở Dương siêu nhanh lại tiến vào thông đạo, sau đó một đường chạy thẳng xuống Hạ Tam Thiên. Lúc chui ra thì đúng là vào buổi sáng sớm. Đạp trên ánh bình minh, Sở Dương ngự phong mà đi. Rốt cuộc cũng chạy tới Thiết Vân Thành khi mặt trời vừa lên tới đỉnh. Một lần nữa trở về, Sở Dương nhất thời vô cùng cảm khái, nhớ tới năm đó đấu trí đấu dũng ở nơi này, chém giết đẫm máu, trong lúc nhất thời lại có cái cảm giác giống như một giấc mộng Nam Kha. Bước chân vào thành Thiết Vân, chỉ thấy Thiết Vân Thành phồn hoa cực thịnh, hơn nữa cả toàn thành trì so với thời điểm ban đầu cũng lớn hơn gấp 3. Sở Dương mất rất nhiều công sức mới tìm được chỗ Bổ Thiên Các khi trước. Bổ Thiên Các thì vẫn là Bổ Thiên Các. Sở Dương phiêu hốt đi tới, lập tức bị hai hắc y thị vệ ngăn cản. Đứng lại, ngươi là ai? Sở Dương cười tủm tỉm hỏi thăm. Xin hỏi hai người Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng có ở đây không? Cái gì? Ngươi tìm hai vị các tọa của chúng ta, chỉ bằng vào ngươi sao? Thị vệ giận dữ tái mặt hỏi. Sở Dương không hề tức giận nói. Làm phiền thông báo có một người họ Sở tên Dương tới cầu kiến hai vị các tọa. Sở Dương không thể tưởng được là sau khi mình rời đi, Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng lại thăng quan là trở thành các tọa. Người muốn gặp các tọa của chúng ta? Hai tên thị vệ nhìn Sở Dương từ đầu tới chân một lượt, lỗ mũi hếch thẳng lên trời, khinh thường hừ một tiếng lắc đầu. Qua bên kia mà xếp hàng đi. Xếp hàng? Sở Dương sửng sốt, thế nào mà báo tên mình ra rồi mà còn không được vào? Tạo phản nha. Vô nghĩa, người không xếp hàng mà cũng muốn gặp các tọa của chúng ta sao? Thị vệ dùng ánh mắt như nhìn một tên hai lúa mà nhìn Sở Dương. Người mới từ trong núi chui ra hả? Ạch. Sở Dương trợn trừng cả mắt lên. Phắc, ta muốn gặp Thành Tử Ngang không ngờ lại còn phải xếp hàng. Nhìn cái bộ dáng của ngươi kìa. Hai tên thị vệ nở một nụ cười tự cao tự đại. Ngươi cho rằng các tọa của chúng ta là người ngươi muốn gặp thì gặp sao, có thấy không? Nói xong liền hất hàm về phía sau. Sở Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh quả nhiên có một quảng trường. Ở chính giữa quảng trường là một pho tượng hình người cao 10 trượng, toàn thân kim quang lấp lánh. Bức tượng này thực sự uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Rõ ràng là làm bằng hoàng kim, nhưng nhan sắc lại biến thành màu hắc kim. Cầm trường kiếm trong tay, kim quang lấp lánh, tựa hồ muốn chém thanh thiên thành hai nửa. Áo choàng màu đen tung bay phấp phới sau lưng, một chân chạm mặt đất, một chân thoáng nâng lên, bước lên phía trước, tạo thành một hình tượng anh dũng, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, cũng không sợ hãi. Trên mặt là một cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, giống như là Diêm La Vương, từ dưới địa phủ chạy lên, âm trầm đến dọa người. Ở phía dưới bức tượng đó đang có không ít người đang đứng chờ trực, trong đó tuyệt đại đa số đều mặc quan phục, xem ra phẩm cấp còn không thấp. Thấy không, tên thị vệ giáo huấn, bao nhiêu quan lớn triều đình muốn gặp hai vị các tọa một chút đều phải xếp hàng ở chỗ này. Ngươi, không ngờ vừa tới đã muốn gặp rồi. Sở Dương vuốt mũi tò mò nói, bức tượng này là ai, nhìn qua thật là uy mãnh. Tên thị vệ lập tức trợn tròn mắt lên, thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Ngươi, ngươi còn là người của thế giới này sao? Không ngờ ngươi lại không biết sở ngự tọa của chúng ta. Sở ngự tọa? Sở Dương sửng sốt. Đúng, sở ngự tọa. Tên thị vệ mặt đầy râu quai nón nói, đây là Sở Diêm Vương, danh chấn thiên hạ, sở ngự tọa, vị ngự tọa duy nhất của Bổ Thiên Các, Thiết Vân Đức, đế quốc, Tịnh Kiên Vương, sở vương gia. Sở Dương liền ngây ra như phỗng, thì ra Sở Diêm Vương, sở ngự tọa, sở vương gia. Xem tiểu tử ngươi coi như thành thật, hơn nữa ngươi cũng họ Sở, ta nói cho ngươi biết một chút sự lợi hại của sở ngự tọa, tên hai lúa nhà ngươi nghe cho kỹ. Tên thị vệ râu quai nón rõ ràng là được canh gác lâu quá hóa buồn, đang không có người tán dóc thì gặp được một tên ngu ngốc mà ngay cả sở ngự tọa cũng không biết, còn không biết cái kiến thức phổ cập toàn dân này. Lúc trước, sở ngự tọa chấp trưởng Bổ Thiên Các trong vòng một ngày đã bắt được mấy vạn nội gian trong Thiết Vân, thanh tẩy mấy ngàn quan viên, xây dựng nền căn cơ muôn đời không đổ cho Thiết Vân đế quốc. Đương kim hoàng thượng năm đó vẫn còn là thái tử, đã kết bái huynh đệ với sở ngự tọa. Sau đó sở ngự tọa còn đơn độc một thân một mình đi đại triệu, dùng sức một người quét ngang cả đại triệu kim mã kỵ sĩ đường, sau đó một đường huyết chiến phá tan vòng vây trung trung điệp điệp của 3.000 vạn đại quân, một đường không ngừng chém giết đến 1.800.000 dặm, 990 dặm đường, giết chết hơn 1.000 vạn địch nhân, giết tới bầu trời đỏ máu mà bình yên vô sự trở lại Thiết Vân, tổ chức quyết chiến cuối cùng cùng đệ nhất gian hùng đệ ngũ khinh nhu năm đó trên sa trường. Thì vệ râu quai nón nói tới mức là nước miếng bay tán loạn. Sở Dương nghe mà trợn mắt há hốc mồm lắp bắp, à, quá trâu bò đi. Đó là đương nhiên, mẹ nó, đừng có cắt ngang, ta còn chưa nói xong. Thì vệ dâu quay nón nói, trận quyết chiến đó vốn tưởng Thiết Vân chúng ta lâm vào thế yếu, nhưng Sở Ngự Tọa vừa tới lập tức xoay chuyển thế cục trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn một thân hắc y đeo mặt nạ vàng, tay vung một thanh kinh lôi thiểm điện đao dài tới 30 trượng, ở dưới chân cưỡi truy phong xích điện mã, chỉ trong một hơi thở đã xông vào đại trận của địch nhân. Địch nhân kinh hãi nói: Sở Diêm Vương tới rồi, mọi người chạy mau. Nhưng đã không còn kịp nữa, Sở Ngự Tọa đã đến và xông vào thì há có thể cho phép bọn chúng đào tẩu. Kết quả Sở Ngự Tọa huy vũ thành đại đao, chỉ thấy một đao là cả ngọn núi bị chém thành hai nửa. Một đao sau đó, cuộc chiến toàn bộ thống kê tổng cộng đã chém đầu của 7.677 người, chém ngang thân của 13.495 người. Một đao đó chỉ một đao thôi, hơn 2.600.000 người chết oan chết uổng. Hừ, đó là còn chưa tính 2.000.000 người đó chỉ là bị Sở Nhị Tọa trực tiếp giết chết, còn có hơn 6.000.000 người bị một đao đó dọa cho sợ mà chết tươi. Sau trận đại chiến đó, Đại Triệu Quốc 8.000.000 đại quân chết oan chết uổng, vậy là Thiết Vân Đế Quốc ta nhất chiến mà thành, trong đó công lao của Sở Ngự Tọa cao ngất, so với biển còn muốn sâu hơn. Sở Dương nghe xong mà rợn cả tóc gáy, cái này hình như không phải nói ta, nói thằng nào vậy, như thế nào mà càng nghe càng hồ đồ. Không nói khi đó, cho dù ngay tại bây giờ muốn một đao chém giết 2.000.000 người, hình như vẫn còn kém một khoảng xa tít mù à. Chỉ tiếc là một vị hào kiệt cái thế như vậy lại vì sát nghiệt quá nặng mà bị trời phạt. Sau cuộc chiến không lâu, Sở Ngự Tọa liền thân lâm trọng bệnh, buông tay về trời. Trước khi đi thở dài nói: Lão Phu cả đời giết người, 7.000.000 có dư, hôm nay bị trời phạt chết không đáng tiếc. Nói xong liền nhắm mắt. Sở Dương nghe mà cả người nổi da gà, không khỏi sợ run lên. 7.000.000 có dư ư? Đột nhiên hắn cảm thấy không đúng. Lão Phu, vị Sở Ngự Tọa này là một lão nhân à? Thị vệ râu quai nón trừng mắt nói: Thế ngươi cho là thế nào? Sở Dương có chút choáng váng đầu óc rồi, hai tay day huyệt thế dương, rên rỉ nói: Sau đó thì sao? Sau đó Hoàng đế bệ hạ nhớ tới công đức của Sở Ngự Tọa truy phong làm Tịnh Kiên Vương, lại tập hợp hơn 10.000.000 lượng hoàng kim đúc thành một bức tượng Ngự Tọa ngoài Bổ Thiên Các cho mọi người trong thiên hạ tới kính ngưỡng. Bệ hạ nói Bổ Thiên Các vì Sở Ngự Tọa mà thiết lập, Sở Ngự Tọa cũng vì Thiết Vân Bổ Thiên ta mà chết. Bổ Thiên Các từ giờ trở đi chỉ có một vị Ngự Tọa mà thôi, sau 10.000.000 năm Bổ Thiên Các cũng sẽ không có vị Ngự Tọa thứ hai, cho nên lãnh đạo Bổ Thiên Các chúng ta cũng theo đó mà biến thành các tọa. Dâu quay nón nước miếng bay tứ tung, rốt cuộc kể xong. Sở Dương nghe mà hoa mày chóng mặt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu sấm đánh ầm ầm, rốt cuộc cũng hiểu được sự đáng sợ của cái gọi là tin vịt truyền ngôn. Phía sau lưng chuyển tới lực đẩy đã bị người ta đẩy về phía dưới pho tượng Sở Ngự Tọa. Đi đi, qua đó chờ. Đúng vào lúc này, từ xa truyền tới tiếng người hô ngựa hí, một đội nghi trượng đào thường chói mắt, khôi giáp sáng ngời, thực sự là người như hổ ngựa như long, binh mã bưu hãn. Người đi đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt híp lại, sắc mặt lãnh đạm, một chòm râu dê phấp phới trước ngực, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, hai tay không ngờ còn không nắm dây cương, cứ như vậy đút tay trong túi áo, toàn thân toát lên ý vị thản nhiên, cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Một đường đi, trong đám quan viên lập tức có người hô lớn: Thành các tọa đại nhân, hạ quan có chuyện bẩm báo. Thành các tọa, hạ quan có chuyện quan trọng cầu kiến. Thành Tử Ngang sắc mặt thản nhiên như không, mí mắt cụp xuống, tuyệt không liếc ngang ngó dọc, bắt phong bất động, cưỡi ngựa mà tới. Tới trước đại môn, ngựa vừa dừng bước đã có một vị quan viên tranh trước chạy tới, bụp một tiếng quỳ xuống dưới yên ngựa, hai tay chống đất để cho lưng nằm ngang, nịnh nọt nói: Thỉnh các tọa xuống ngựa. Thành Tử Ngang lúc này mới hé mắt liếc nhìn người này một cái, nhàn nhạt nói: Hàn đại nhân, cái này không được hay lắm. Đây là vinh quang của hạ quan. Vị Hàn đại nhân này lộ ra nụ cười nịnh bợ, cái đầu ngoe ngoẩy như con chó Nhật. Thành Tử Ngang khẽ gật đầu, thôi cũng được. Thân hình khẽ ngương đi, một cước đạp chuẩn xác lên sống lưng của vị Hàn đại nhân này, sau đó chậm rãi từ trên bước xuống. Sở Dương nhìn thấy mà khóe miệng khẽ giật giật, Thành Tử Ngang này không ngờ lại biến thành bộ dáng như vậy, tắc uy tắc phúc như thế. Bản thân hắn bây giờ đã có tù vì vương tọa, xuống ngựa không ngờ lại phải dẫm lên người khác mới xuống. Chỉ thấy Thành Tử Ngang xuống ngựa xong quay lại quát lớn: Người đâu? Lập tức có hai tên hắc y thị vệ chạy tới khom người nói: Các tọa. Tước mũ quan của vị Hàn đại nhân này nhốt vào đại lao, lập tức bắt đầu điều tra. Thành Tử Ngang đầu không nghiêng, mắt không mở. Vì làm việc không ngờ lại quỳ trước mặt để mời ta xuống ngựa. Người làm việc như thế vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu cứ để cho hắn làm quan tất sẽ gây họa một phương, phải cẩn thận điều tra cho ta. Thị vệ dạ lớn một tiếng liền xách Hàn đại nhân cả người run lên, hai mắt trắng dã mà rời đi. Một đường chỉ nghe thanh âm ô hô lớn: Oan uổng, oan uổng quá, Thành đại nhân ơi, không ngừng truyền đến. mọi người đều biết là vị Hàn đại nhân này xong đời. Thành Tử Ngang khoanh tay đứng trước cửa Bổ Thiên Các, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người, thản nhiên nói: "Các vị, có ai dị nghị với cách làm của ta không?" Lập tức tất cả xôn xao ca tụng công đức. Thành các tọa xử trí rất đúng, các tọa anh minh, các tọa thực sự là tuệ nhãn như đuốc, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được con sâu làm dầu nồi canh. Thành Tử Ngang vuốt râu mỉm cười dương dương đắc ý. Lúc này chỉ nghe một người nói: "Thành các tọa, uy phong thật lớn." Thành Tử Ngang hừ một tiếng liếc mắt mà nhìn, cái gì? Vừa nói được lửa câu thì lập tức ứ trong họng, há hốc miệng giống như có một con cá chết trương không thể nào ngậm miệng lại được. Chỉ thấy ở đó một hắc y thanh niên đang chắp tay sau lưng, đứng đó cười như không nhìn hắn, biểu tình trên mặt trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Thành Tử Ngang lập tức ngây người ra. Lúc này mọi người đều xôn xao tức giận chửi cái tên gia hỏa nói năng lỗ mãng này. Tên hỗn trướng này từ đâu chui ra vậy, thực sự là không hiểu quy củ. Còn không mau loạn côn đánh chết, vứt xác ra ngoài hoang dã cho chó ăn, bầm thây vạn đoạn, diệt cửu tộc hắn. Nhưng lúc này khuôn mặt của Thành Các Tọa đã biến thành phường nhuộm, từ bỏ đỏ biến thành tái nhợt, sau đó lại đỏ bừng, sau đó lại vàng như nến, sau đó lại trắng bệch, từng giọt mồ hôi trào ra. Tiếp đó trong khi mọi người còn đang tức giận chửi mắng, Thành Các Tọa giống như lửa đốt sáu đít chạy tới, không ngờ khom lưng, trên mặt tràn đầy vẻ a dua lấy lòng. Còn có mấy phần không dám tin tưởng, vọt tới trước mặt Sở Dương, dừng lại một chút, dương mắt mà nhìn, đột nhiên khóc lớn. Ngự, đại nhân, ngài đã về. Các tọa uy nghiêm phốc một tiếng quỳ trên đất, hai tay ôm lấy chân của hắc y nhân này, nước mắt nước mũi cũng phọt hết cả ra ngoài. Mọi người trông thấy lập tức ngây ra như phỗng. Nhìn thằng các tọa quỳ trên mặt đất, ôm chân người ta, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lớn, mọi người cùng nhau hóa đá rồi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chỉ cảm thấy hai con ngươi của mình như muốn lồi ra như hai quả ốc nhồi. Thành Các Tọa là ai? Thành Các Tọa chính là các tọa của Bổ Thiên Các, độc lập với hoàng triều, giám thị quan viên trong thiên hạ, có thể nói là dưới một người trên cả vạn người. Cho dù là Long Thành Phi, tướng Thiết Long Thành, Thiết Hoàng Thúc nhìn thấy Thành Các Tọa cũng phải khách khí. Thành Các Tọa cho dù nhìn thấy đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không có chuyện lịnh nọt lấy lòng, lại càng không cần nói tới chuyện quỳ xuống đất mà khóc lóc như một hài tử. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hai tên thị vệ canh cửa vào giờ phút này hai mắt càng trợn trừng lên. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là dạng mãnh nhân gì mà ta vừa rồi không ngờ lại bắt vị mãnh nhân này đi xuống xếp hàng đợi. Sở Dương vẻ mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Mau đứng lên, ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?" "Ta không đứng dậy, ta không đứng dậy." Thành Các Tọa vừa khóc vừa kêu lớn, thanh âm nghẹn ngào cực kỳ bi thương. "Ồ, ta chết cũng không đứng dậy." Mọi người lại càng thêm hoàn toàn hóa đá. Dầm một tiếng, một vị quan viên lớn tuổi rốt cuộc chịu không nổi chấn kinh mãnh liệt, máu sộc lên não, tim ngừng đập, hai mắt trợn trắng lên, ngã vật xuống đất. Lập tức hỗn loạn một trận, tiếp đó có người vội vàng chạy tới khiêng lão nhân này đi trị liệu. Ngoài cửa đột nhiên hiển loạn là một thân ảnh gầy gò vọt ra như tia chớp. "Chuyện gì thế này?" Chính là vị các tọa còn lại của Bổ Thiên Các là Trần Vũ Đồng, Trần Các Tọa. Trần Các Tọa cũng chỉ đi được hai bước, liếc mắt một cái nhìn thấy Thành Các Tọa đang quỳ gối trước một người khóc giống lên. Ngưng thần nhìn kỹ, hai mắt lập tức trợn tròn lên, tiếp đó thì dụi mắt túi bụi, nhìn một cái sau đó lại dụi mắt túi bụi, lắc đầu, xoay người đầu đập bốp một cái vào bức tường bên cạnh, tường bị đập ra một cái hố, sau đó xoay người lại sững sờ, ngẩn ngơ nhìn người thanh niên kia. Trong thoáng chốc hốc mắt đã tràn ra nước mắt, lập tức đưa hai tay ôm đầu khóc lớn. Hành động như vậy quả thực giống như một người đột nhiên giàu to rồi phát chứng động kinh. Tiếp đó hắn mang theo hai mắt đẫm nước quỳ bụp một cái xuống, lập tức ôm lấy cái chân còn lại của thanh niên kia gào khóc: "Ngự hự, đại nhân, ngài đã trở lại." Bịch một tiếng là có người không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh, giống như vừa bất ngờ trúng việt lót. Hai thị vệ canh cửa hai chân nhũn ra, giống như hai đống bùn ỉu xìu ngồi phệt xuống đất, hai mắt trợn trắng, trên đỉnh đầu cũng đổ mồ hôi như mưa. Trời ạ, cái này thực sự phải đi đại phu rồi. Hôm nay không biết là có bị xọa tới sợ vỡ gan hay không. Mau đứng lên, Sở Dương nhíu mày. Ta là bí mật tới đây, các ngươi làm như vậy thì... Vừa nghe lời này, Thành Tử Ngang liền nhảy dựng lên quát lớn một tiếng: "Người đâu, bắt giữ toàn bộ những người nơi này lại cho ta, một con chuột nhắt cũng không để sống." Siêu siêu mấy tiếng, mấy trăm võ sĩ của Bổ Thiên Các lập tức bao vây thành một vòng tròn lớn, bắt giữ tất cả mọi người bên trong vòng tròn này lại, áp giải vào bên trong, bao gồm cả các ngươi, không một ai được phép ra ngoài. Thành Tử Ngang vung tay lên, đao phủ chuẩn bị, nếu cần thiết thì diệt khẩu tất cả. Mọi người nhất tề hoảng sợ đái hết cả ra quần, Sở Dương cũng hoảng sợ, chậm đã, không có nghiêm trọng như vậy. Vậy thì đem giam giữ trước, Thành Tử Ngang lập tức thay đổi mệnh lệnh, sau đó cùng với Trần Vũ Đồng, hai người cung kính khom người thỉnh Sở Dương, tiến vào như thỉnh Bồ Tát, khom lưng như vậy chỉ sợ ngay cả cái chán là thiếu chút nữa cọ xuống đất. Trần Vũ Đồng đi đằng sau thấp giọng hỏi hai tên thị vệ canh cửa, vừa rồi vị khách nhân này nói cái gì? Một trong hai tên thị vệ đầu đầy mồ hôi, ánh mắt có chút dại ra lắp bắp nói, hắn nói hắn họ Sở tên Dương, cầu kiến hai vị các tọa. Lúc này Thành Vũ Đồng gật đầu vung tay, bắt hai người này lại, giam giữ thật kỹ, không có mệnh lệnh của ta không được thả người. Nếu người tọa đại nhân đã nói hành tung phải bí mật thì không thể để lộ ra nửa điểm phong thanh, nếu như cần thiết thì hơn 1000 người này đều giết chết để diệt khẩu. Oan uổng quá các tọa. Hai vị thị vệ quỳ xuống đất đau khổ cầu xin, nhưng nháy mắt đã bị mấy tên võ sĩ bổ tới, trói gô lại xách đi. Trần Vũ Đồng vẫy tay một cái, triệu hai tên thị vệ khác thay ca. Việc hôm nay nếu để lộ ra một chữ, hai người các ngươi trước hết giết cả nhà sau đó tự sát. Hai tên thị vệ lập tức sợ đến nhảy dựng lên, ta phóc, còn chưa tới giờ thay ca đã bắt chúng ta làm việc, trong lòng đang uất ức, không ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh như vậy. Hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì? Nghe những lời này cũng quá là kinh khủng dọa người đi. Ở trước cửa Bổ Thiên Các lại khôi phục bình tĩnh. Trong Bổ Thiên Các ba người gặp lại nhau, một phen cảm khái. Sở Dương mất khí lực, chửi đến chín châu hai hổ mới khiến cho hai tên bộ hạ cũ này ngưng khóc được. Ba người hàn huyên một hồi lâu, sau đó Sở Dương ra vẻ đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hỏi. Nghe nói bệ hạ có hậu nhân rồi, là thái tử sao? Thành Tử Ngang hưng phấn nói, không sai, là thái tử, tên là Thiết Dương. Tiểu thái tử rất thông minh, lại đáng yêu, xem ra Thiết Vân chúng ta lại có một vị minh quân. Thiết Dương, thì thào ghi nhớ cái tên này trong lòng Sở Dương lại càng xác minh thêm một bậc. Bất quá cái tên này có chút không hay nha, giống như Thiết Bổ Thiên muốn giữ nhi tử mình ở lại Thiết Vân vậy. Sở Dương suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc là hoàng hậu nương nương, ai, sinh hạ thái tử xong thì hương tiêu ngọc vẫn. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đương nhiên biết Ô Thiến Thiến, hơn nữa cũng biết rất rõ, lúc trước Thiến Thiến cô nương là yêu đơn phương Sở Ngự Tọa, nhưng Sở Ngự Tọa thủy chung không chấp nhận, hiện giờ nhắc tới chuyện này có chút dè dặt. Sở Dương cũng thở dài, thật đáng tiếc. Hai người cũng cảm thấy phản ứng của Sở Ngự Tọa có chút quá bình thản rồi, nhưng chuyện đó là chuyện riêng của bọn họ, hơn nữa Ô Thiến Thiến cũng đã là hoàng hậu nương nương, lại cũng qua đời rồi, nhắc lại cũng không hay cho lắm. Sau một hồi chuyện phiếm, Sở Dương kiểm tra nhào mật, từ việc nhỏ nhặt nhất rốt cuộc cũng xác định được Thiết Bổ Thiên quả nhiên không có ý định tiếp nhận mình, hơn nữa cũng không có ý định để cho nhi tử mình nhận tổ quy tông. Chuyện này để cho Sở Ngự Tọa nổi trận lôi đình. Bà nương hỗn trướng này, Sở Dương đập bàn mắng to, xem ra không thu thập nàng thì không được. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì sất. Chúng ta vừa rồi còn đang nói tới chuyện của bệ hạ, người tòa đại nhân thế nào đột nhiên lại mắng bà nương hỗn trướng, mà bà nương hỗn trướng này là ai? Thành Tử Ngang liền dè dặt hỏi, xin hỏi ngự tọa, vị bà nương hỗn trướng kia là ai vậy? Liên quan cái chim gì tới ngươi? Lỗ mũi của Sở Dương tức xỉ khói, tức giận bừng bừng. Mà hai người các ngươi sau khi ta đi rồi, tu vi các ngươi tiến bộ thế nào hả? Hiển nhiên là hắn đang muốn tìm mục tiêu xả giận. Xong rồi, trong lòng hai người liên thanh kêu khổ, đi luyện công. Sở Ngự Tọa một cước đạp bay cái bàn, xem ra hai người các ngươi quá lười biếng rồi, thịt béo núc ních toàn mỡ là mỡ, nhìn qua cũng phải nuôi được cả một đội quân. Mỗi người cõng tảng đá 1000 cân, chạy quanh Bổ Thiên Các 100 vòng cho ta. Ạch! Mặt mày của hai vị các tọa liền biến thành hai quả mướp đắng, lâu ngày không gặp vừa mới trở về đã lập tức hành hạ người ta rồi. Hai vị các tọa mặt mày đau khổ tiếp nhận trừng phạt. Tiếp đó người của Bổ Thiên Các phát hiện một chuyện quái dị có thể khiến cho người ta nhìn qua mà rớt cả quai hàm. Hai vị các tọa ngày thường vẫn sống an nhàn sung sướng, mỗi người tự nhiên lại cõng trên lưng một tảng đá lớn như tòa núi nhỏ, mồ hôi như mưa, rồi lại chạy hùng hục như trâu xung quanh Bổ Thiên Các từng vòng một. Buổi tối Thành Từ Ngang chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn để đón gió cho Sở Dương. Sở Dương nghĩ cả buổi trưa đến nỗi cái đầu cũng muốn trướng lên, nhưng lại không có cách nào, mặt mày âm u ngồi trên bàn rượu. Trái tim hai người giống như nai con nhảy loạn, vô cùng dè dặt chiêu đãi. Lão Trần, không bằng ngươi uống ít một chút, sáng sớm ngày mai đến phiên ngươi tảo triều rồi, Thành Tử Ngang nhắc nhở Trần Vũ Đồng. Không có gì, ngự tọa trở về ta liều mạng bệ hạ chém đầu cũng phải bồi ngự tọa say một trận. Trần Vũ Đồng vỗ ngực hào khí can vân nói, cái gì, tảo triều? Sở Dương ngẩn ra quay đầu hỏi, vâng. Bổ Thiên Các bắt đầu tham gia tảo triều từ khi nào vậy? Sở Dương nhíu mày. Hai vị các tọa nhìn nhau đều cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời. Tảo triều bệ hạ cũng tham gia sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Bệ hạ đương nhiên phải tham gia. Thành Tử Ngang rất kỳ quái. Sở Ngự Tọa nói gì vậy? Bệ hạ không tham gia còn gọi chó gì là tảo triều nữa? Ờ, vậy là tốt nhất. Sở Dương gật đầu mỉm cười. Trần Vũ Đồng, ngươi cứ an tâm uống rượu đi. Tảo triều ngày mai ta sẽ đi. Ngươi đi. Sắc mặt hai vị các tọa đại nhân lập tức phấn khích.

Thuận theo mùi rượu nhìn lại, chỉ thấy vị các tọa một thân hắc y của bộ thiên các kia đang dựa lưng vào cột, bộ dáng say rượu còn chưa tỉnh. Hai vị các tọa của bộ thiên các từ trước tới nay vẫn luân phiên tảo triều, hôm qua đã là thành tử ngang, vậy hôm nay đương nhiên là Trần Vũ Đồng. Trần các tọa đêm qua uống say rồi sao? Hoàng đế bệ hạ nói giỡn một câu, đối với hai vị bộ hạ cũ của Sở Dương lưu lại này, Thiết Bộ Thiên vẫn rất quý trọng, bằng không cũng không cho bọn họ nhiều ưu đãi như vậy. Say, Sở Dương hàm hồ nói, thầm nghĩ tức tới mà say luôn. Mang cho Trần các tọa một chén thuốc giải rượu, Thiết Bộ Thiên quay đầu nói, lập tức có nội thị ứng tiếng, không bao lâu sau một chén thuốc giải rượu nóng hôi hổi được bưng lên, Sở Dương đương nhiên không khách khí nhận lấy ực một hơi cạn sạch. Đãi ngộ bậc này khiến cho văn võ bá quan nhìn mà hâm mộ không thôi, Bộ Thiên Các thực sự là trâu bò chó ngựa. Thiết Bộ Thiên rốt cuộc cũng đi tới ghế rồng, mặt nam lưng bắc chậm rãi mà ngồi xuống. Sau một phen lễ tiết thì triều nghị bắt đầu. Sở Dương lui sang một bên để nghe càng cảm thấy buồn chán. Đơn giản chỉ là phía đông có hạn hán, phía tây lụt lội, phía bắc có đạo tặc, phía nam thì thiếu quan viên. Nơi nào đến nhậm chức rồi, nơi nào nên thay người, ai ăn hối lộ trái pháp luật, có bản thì tấu, ai tạo phúc quê nhà thì được khen ngợi. Ngoài ra chính là buộc tội nhắm vào quan viên. Ngự sử chỉ trích từng tên quan viên, bên kia lại đứng ra phản bác, sau đó song phương đại chiến nước bọt với nhau. Những sự việc như thế nhiều vô số kể, Sở Dương nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. May mà mình không phải là hoàng đế, chứ nếu mình đi xử lý mấy cái việc này, thì chỉ sợ đã sớm ngỏm cụ tỏi từ lâu. Nhưng Thiết Bổ Thiên ngồi trên ghế rồng rất nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc, mỗi lần là phê duyệt đều cẩn thận phúc đáp cực kỳ nghiêm túc, mỗi việc đều đưa ra câu trả lời thuyết phục rõ ràng. Chỉ có rất ít vấn đề là bị áp xuống. Hoàng đế bệ hạ nghiêm túc như thế thì các vị đại thần nào dám thất lễ. Đương nhiên, tinh thần càng thêm phấn chấn. Chỉ sợ mình sơ sẩy một cái để cho bệ hạ bắt được thì đúng là vui to. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hiệu suất làm việc của quan viên Thiết Vân Quốc cực cao. Hoàng đế thông minh, cẩn chính, nhìn thấu mọi việc, đại thần không dám thất lễ. Mà quản lý cấp dưới lại càng nghiêm khắc. Lão tử thân là quan lớn nhất phẩm mà còn phải làm việc ngày đêm không ngừng, đám thủ hạ các ngươi còn không nhanh nhẹn lên. Kết quả là trên làm để cho dưới theo, hiệu quả tạo ra cũng rất rõ ràng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ những chuyện vụn vặt tới giai đoạn kết thúc. Ngay sau đó tất cả cùng nghiên cứu việc biên cương, cùng vấn đề cai trị, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này không ngờ Thái Dương đã chiếu xiên vào trong đại điện. Cuối cùng Thiết Bổ Thiên tiếp nhận một ly trà từ cung nữ nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi. Trần các tọa, trong khoảng thời gian này ngươi xử lý chuyện giám sát tất cả quan viên thiên hạ thế nào? Hả? Sở Dương đang ngủ gà ngủ gật nghe vậy vội vàng đứng thẳng lên. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Bổ Thiên các chỉnh đốn trị lại từ trước tới nay đều có hiệu quả rõ ràng. Đoạn thời gian trước lần lượt chỉnh đốn hai phương Đông Nam, có một số vấn đề chậm nhìn mà cũng giật mình. Qua nhiều ngày như vậy báo cáo phương Tây Bắc cũng nên có rồi chứ. Sở Dương lau đi nước dãi nơi khóe miệng, trố mắt nhìn hồi lâu mới nói. À, chuyện này sao? Ta quên mất. Mấy câu nói đó cũng không hề che giấu, mà dùng chính khẩu âm của hắn, lập tức tất cả mọi người cùng xôn xao, mọi người đều dùng ánh mắt sắc bén như đao mà nhìn lại. Tên hỗn đản này, ỷ vào hoàng đế bệ hạ sủng tín không ngờ lại dám vô lễ như vậy. Bên kia một vị quan đầu đầy hoa dâm giận dữ, chính là vị vương thừa tướng kia, chỉ nghe hắn run rẩy lớn tiếng nói, Trần các tọa, lời này của ngươi là có ý gì? Bệ hạ tín nhiệm ngươi mới giao phó trọng trách, giám sát tất cả quan viên thiên hạ, không ngờ ngươi lại không chút để tâm như thế. Đây chính là quốc gia đại sự, đây chính là... Lão tức đến dấu tóc dựng đứng lên không thốt ra lời nữa. Bên cạnh một người không rõ là hòa giải hay thêm dầu vào lửa, không mặn không nhạt nói. Thành các tọa uống rượu say rồi, có quên cũng chẳng có gì lạ. Vương thừa tướng cần gì phải tức giận như thế? Vương thừa tướng lại càng giận tím mặt. Triều đình đại sự chẳng lẽ có thể vì say rượu mà hỏng việc hay sao? Bổ thiên các cô uy vọng đi nữa cũng không thể làm việc hoang đường như vậy. Nhìn ra được là nhóm người này lấy vương thừa tướng cầm đầu phản đối thành viên trọng yếu của bổ thiên các. Nhưng mà Thiết Bổ Thiên nghe Sở Dương nói xong thân hình lại khẽ run lên, trong mắt đột nhiên lóe lên hai đạo quang mang chói mắt, nhìn chằm chằm vào vị thành các tọa cả người biến nhác nồng nặc mùi rượu này, chậm rãi nói. Trần các tọa, vừa rồi ngươi nói gì, chấm nghe không rõ. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều có thể nghe ra được hoàng đế bệ hạ đang cật lực khắc chế cái gì đó. Tất cả mọi người đều suy đoán được chỉ sợ ngay sau đây chính là thiên uy chấn động, máu chảy thành sông. Vị quân chủ này đúng là quyết định thật nhanh, sát phạt quyết đoán vô cùng. Trần Vũ Đồng ngươi cho dù là các tọa bổ thiên các, nhưng cuối cùng cũng là nhờ vào quang mang của Sở Diêm Vương mới có được địa vị như vậy. Hiện giờ chính người muốn chết thì không trách được ai.

Thiết Bổ Thiên cười ha hả, trong mắt thoáng xẹt qua một tia quẫn bách, nói: Sở Ngự Tọa thật hay nói giỡn, ha hả, chẳng lẽ trong lòng Sở Ngự Tọa chẫm chính là hạng người hay trở mặt hay sao? Sở Dương cười hăng hắc: Mấy lời của bệ hạ khiến ta nhớ tới một câu chuyện xưa cũ. Thiết Bổ Thiên mỉm cười: Chuyện gì? Sở Dương lắc đầu: Thôi bỏ đi, có chút bất nhã, nhất là đối với vị quân vương một nước như ngươi, nói ra có chút chẳng ra thể thống gì cả. Thiết Bổ Thiên cười rộ lên: Từ khi nào Sở Ngự Tọa lại bắt đầu nói tới thể thống trước mặt trẫm rồi? Câu chuyện này vì trẫm mà bị nhớ tới, há có thể không nghe một chút? Sở Dương nói: Bệ hạ thực sự muốn nghe sao? Thiết Bổ Thiên gật đầu: Nhất định phải nghe. Sở Dương bất đắc dĩ nói: Một khi đã vậy, ta liền kể cho bệ hạ nghe một chút. Chuyện kể là có một vị binh sĩ tuần tra của thành vệ An Toàn Quân coi trọng một vị hồng bài tiểu thư của Thanh Lâu và nằm mơ cũng muốn có được người đẹp. Mới nói câu mở đầu, Thiết Bổ Thiên đã mặt mày đỏ bừng không nhịn được. Người đó bao nhiêu lâu như vậy rồi mà vẫn không thay đổi bản tính, chuyên môn kể mấy chuyện hạ lưu. Sở Dương nói: Vậy bệ hạ có nghe không? Thiết Bổ Thiên cười sang sảng: Sao lại không nghe, ta và ngươi đều là nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm có thể xấu hổ hay sao? Hoàng đế bệ hạ nói mấy câu đó, bất kể là bản thân nàng hay Sở Dương đều có thể ngửi ra một cái mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Sở Dương mỉm cười đầy thâm ý: Không sai, đều là nam tử hán đại trượng phu thì quả thực không cần cố kỵ gì cả. Lại nói tiếp: Nhưng vị binh sĩ này tuy coi trọng người ta mà bản thân lại rất nghèo, mà loại địa phương như Thanh Lâu nếu không có tiền thì chắc chắn không thể vào được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày nói. Rốt cuộc vị binh sĩ này cũng nghĩ ra được một cái biện pháp, mỗi khi đi tuần tra ngang qua sẽ đem một bó hoa tặng cho vị hồng bài cô nương kia, còn bản thân hắn lại không lộ diện. Mỗi ngày một lần tuần tra, hắn đã liên tục tặng hoa tới 2 tháng. Thiết Bổ Thiên mỉm cười: Vị binh sĩ này coi như có tâm rồi. Sở Dương nói: Rốt cuộc 2 tháng sau, vị hồng bài cô nương kia cũng vì thành ý của hắn mà bị đả động, cố ý hẹn gặp hắn. Thấy vị binh sĩ này cũng tốt, sau đó hai người tình đầu ý hợp. Nam vốn chẳng phải là quân tử, và nữ cũng chẳng phải là liệt phụ, thế là củi khô lửa cháy ăn nhịp với nhau. Cộng phó vu sơn, nhất khởi vân vũ, ý là đóng gạch ấy. Trên mặt của Thiết Bổ Thiên có chút đỏ hồng, cười khan nói: Trẫm còn chưa nghe ra, cái này thì có liên quan gì tới quan hệ tình cảm? Sở Dương ngắt lời: Ta còn chưa nói xong. Thế là hai người thông đồng thành gian, sĩ binh không tiền, cô nương cũng không cần. Thế là mỗi ngày đều hẹn hò đóng gạch. Đến một ngày, hai người hẹn hò xong, sĩ binh hồi doanh nhận được mệnh lệnh, nói phải thủ tiêu đả kích Thanh Lâu, mà mục tiêu của bọn họ lại chính là cái Thanh Lâu hắn thường lui tới. Vì hồng bài cô nương kia cũng chính là mục tiêu phải đả kích. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiết Bổ Thiên hứng thú hỏi một câu. Sở Dương chậm rãi kể tiếp: Nhưng vị binh sĩ này cũng là một kẻ thật ngoan độc, chấp hành mệnh lệnh không nói một lời, tự mình dẫn người tới một lưới bắt hết cả tòa Thanh Lâu kia, còn có cả vị cô nương kia. Hơn nữa lúc đó hắn còn mới chơi bời xong chưa tới hơi 2 canh giờ. Vì sao? Thiết Bổ Thiên trợn mắt nói: Hắn không phải là rất thích vị cô nương kia sao? Vì sao phải làm như vậy? Sở Dương thản nhiên nói: Vì hồng bài cô nương kia cũng hỏi như vậy, cực kỳ bi phẫn nhìn hắn mà hỏi: Tình cảm người đối với ta chẳng lẽ là giả sao? Vừa rồi ngươi còn nằm trên giường của ta, hiện tại ngươi lại bắt ta. Đúng vậy. Tên binh sĩ hỗn trướng kia trả lời thế nào? Thiết Bổ Thiên càng tò mò. Sở Dương vẫn thản nhiên như không mà nói: Vị binh sĩ kia nói lúc cởi quần thì đương nhiên là có tình cảm, nhưng bây giờ ta đã kéo quần lên rồi, làm quái gì còn tình cảm cái chim. Thiết Bổ Thiên nhịn không được đỏ mặt cười, vị binh sĩ này tuy vô tình nhưng cũng coi như là diệu nhân. Đột nhiên cả giận nói: Ngươi vừa mới nói là vì ta mà nhớ tới chuyện này, ý ngươi là trẫm chính là tên binh sĩ kia? Sở Dương chớp mắt: Ta không có nói gì đâu nha. Thiết Bổ Thiên nhịn không được có chút đỏ mặt, lại có chút tức giận, nhớ tới năm đó mình chữa thương cho hắn, thương thế tốt lên rồi, mình lại giả như không có chuyện gì xảy ra. Cái này có vẻ cũng giống với tên binh sĩ kia, tuy cách làm có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhớ tới câu Sở Dương nói khi cởi quần thì đương nhiên có tình cảm, nhưng bây giờ ta đã kéo quần lên rồi, làm quái gì còn tình cảm, nàng không khỏi chột dạ trong lòng. Lúc trước cứu hắn bắt buộc phải cởi, hơn nữa nếu làm như vậy đương nhiên là có cảm tình, nếu như không có cảm tình với hắn thì làm sao lại đi cứu hắn mà phải cởi quần. Nhưng lúc này mình kéo quần lên rồi, dường như đã áp tất cả chuyện đó xuống. Cái này làm sao nghĩ thế nào cũng cảm thấy con hàng này đang nói mình vậy. Hoàng đế bệ hạ dù sao cũng có chút chột dạ, nghĩ tới đây mặt đỏ tía tai, trong lòng hoài nghi bất định. Chẳng lẽ hắn biết rồi sao? Nghĩ tới đây không nhịn được lén liếc mắt nhìn trộm Sở Dương một cái, chỉ thấy con hàng này đang cười híp mắt thì trong lòng buông lỏng thầm nghĩ. Tên gia hỏa này chắc cũng chỉ kể một câu chuyện hạ lưu mà thôi. Liền ho khan một tiếng, hoàng đế bệ hạ nói, không sai, hiện tại rất nhiều cô nương thanh lâu đều nói, đám thành vệ an toàn quân đó, cởi quần đều là yêu chúng ta, mặc quần vào lại bắt chúng ta, nhưng tố chất nhân viên chấp pháp mới là việc quan trọng hàng đầu. Thiết Bổ Thiên thở dài, không nghĩ tới Sở Người Tòa rời đi lâu như vậy mà vẫn lo cho nước cho dân. Trong lòng nàng lại ngượng ngùng không chịu nổi, tên hỗn trướng này nói toàn chuyện hỗn trướng lưu manh. Đang suy nghĩ thì thấy Sở Dương nghiêm túc nhìn mình nói, bệ hạ, ta và ngươi đều là nam nhi, có mấy lời không cần cố kỵ gì cả, muốn nói thì nói thôi. Chuyện này mặc dù có chút đáng khinh, bất quá cũng là một sự thật phải không, nam nhân mà. Thiết Bổ Thiên mỉm cười gật đầu, kích động khi vừa mới gặp đã biến thành một loại kích động khác, hận không thể khâu mồm con hàng này lại, ai là nam nhân với ngươi. Khi nghe Sở Dương nói nên lưu manh thì lưu manh, nên hạ lưu thì hạ lưu đúng không? Mọi người cũng không phải là đàn bà, nhăn nhăn nhó nhó cái gì. Hảo hán một lời không hợp là thô lỗ, một lời không hợp là há miệng ngậm miệng đều chửi con bà nó. Nhưng ai dám nói không phải là quân tử, không phải là anh hùng. Thiết Bổ Thiên trái với lương tâm gật đầu, đúng đúng. Sở Dương liền thân thiết bước tới, quảng tay lên bả vai Thiết Bổ Thiên, giống như hai đại nam nhân bình thường vậy. Thiết Bổ Thiên vội vàng giãy ra, cười gượng, Sở Ngự Tọa, nơi này là hoàng cung đại điện, chậm, ha ha, phải giữ chút thể thống chứ. Sở Dương buồn bực nói, thể thống cái gì, chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, xuất sinh nhập tử với nhau bao nhiêu lần, ôm một cái thì tính là cái gì. Thiết Bổ Thiên gần như muốn ôm đầu hét lớn, ai là nam nhân với ngươi, cau mày vẻ mặt ngượng ngịu nói, Sở Ngự Tọa, Sở huynh, chậm, từ lúc còn nhỏ đã cẩn cẩn cổ huấn, nghiêm túc tự giữ, chưa từng, cho nên, ha ha, đối với tiếp xúc cơ thể quá gần, có chút không quen. Nói như vậy, Sở huynh có thể thông cảm hay không? Sở Dương nghênh ngang nói, vậy thì có sao đâu, đều là nam nhân, nhiều lần sẽ quen, nói xong lại đưa tay ra muốn ôm. Thiết Bổ Thiên lùi lại một bước, Sở huynh, xin cho ta một thời gian để thích ứng thế nào? Sở Dương ra vẻ mất hứng, vậy thì thôi, cho ngươi thời gian để ngươi thích ứng. Thiết Bổ Thiên thả lỏng trong lòng, chỉ nghe Sở Dương nói tiếp, dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì mà, ở lại chỗ của ngươi luôn, ở nửa năm một năm, chờ ngươi thích ứng là được. Đúng, Sở Dương chân thành nói, Thiết huynh, ngươi không biết trong thời gian vừa rồi có đôi khi đêm khuya nằm mơ, nhớ tới lúc trước ta và ngươi một lòng một dạ, đồng tâm hiệp lực tạo nên nghiệp lớn, nhiệt huyết trong lòng ta lại kích động sôi trào, chỉ hận không thể gặp lại ngươi một lần nữa, nâng cốc nói chuyện, thường xuyên suy nghĩ, đó là một sự sảng khoái thế nào chứ? Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi nói, đúng vậy, cũng bị hắn gợi lên kỷ niệm ngày xưa. Sở Dương có chút than thở nói, bệ hạ, huynh đệ chúng ta nhiều năm không gặp, lần này khó khăn lắm mới có dịp đoàn tụ. Người đuổi ta đi ta cũng không đi đâu, nhất định phải ăn uống thật sảng khoái với ngươi, huynh đệ ta và ngươi không sai không về. À, nghe nói trong cung có Ôn Tuyền hả? Sở Dương lộ ra bộ sáng mê say hưng phấn nói, uống rượu xong huynh đệ chúng ta đi tắm Ôn Tuyền, ngâm cùng một bể, bệ hạ, ha ha, ngươi sẽ không xấu hổ đấy chứ. Sắc mặt của Thiết Bổ Thiên trắng bạch gần như đứng không yên, ngâm chung một bể. Đúng, Sở Dương cười ha hả, buổi tối hai người chúng ta lại ngủ chung ôn lại chuyện cũ, kỳ thật mấy năm nay thật đúng là có chút nhớ ngươi. Ngủ chung, thân hình của Thiết Bổ Thiên lảo đảo muốn ngã, đúng là ngủ chung một giường. Sở Dương hào sảng giải thích, yên tâm, ta sẽ không chiếm dụng ngươi quá lâu, ha hả, không ảnh hưởng tới ngươi và chúng hoàng phi mỹ mạo đâu, hắc hắc. Nói xong Sở Ngự Tọa lại nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, ngươi biết đấy. Ta biết, ta muốn đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi. Thiết Bổ Thiên tức giận mắng trong lòng một tiếng, nhất thời bó tay không có biện pháp. Sở Dương rất là hưng phấn, xoa tay khét lẹt. Ta nói này bệ hạ, lão bằng hữu ta đây đến lâu như vậy rồi, người cũng phải có chút thành ý chứ nhỉ, nói thế nào cũng phải có một bữa ăn ngon lành phải không? À, còn nữa, Thiến Thiến sư tỷ đâu? Sở Dương nói, nàng ở hậu cung hả? Ha ha, trở thành hoàng hậu đương nhiên không nên xuất đầu lộ diện, mà người không ăn giấm chùa đấy chứ. Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, trong lòng hắn đang nghĩ tới một chuyện, không biết Thiến Thiến đi Thượng Tam Thiên đã gặp được Sở Dương chưa. Nhưng vừa mới nghe Sở Dương nói xong thì lập tức hiểu ra, thì ra hai người họ còn chưa gặp nhau. Trong lòng không khỏi thoáng buông lỏng cười nói, Sở huynh từ xa tới, chậm đương nhiên phải chuẩn bị chiêu đãi. Bất quá Sở huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trong hoàng cung không ngờ còn sợ thiếu cơm ăn rượu uống cho ngươi sao? Đồ ăn chẳng lẽ còn phải đặc biệt chuẩn bị? Ha ha, Sở Dương vỗ vỗ gáy, ta hồ đồ. Hay, phiêu bạt giang hồ nhiều đâm ra quen mất rồi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, về phần hoàng hậu thì khục khục, Nói tới đây đột nhiên có chút do dự, phải nói thế nào đây? Ô Thiên Thiến đi Thượng Tam Thiên tìm Sở Dương rồi. Sở Dương rời khỏi đây, chỉ cần đi Thượng Tam Thiên là hai người có thể gặp mặt, cho nên mấy lời như hoàng hậu chết rồi đâu thể nói ra được. Nhưng nếu không nói thì giải thích chuyện Ô Thiên Thiến không có trong hoàng cung thế nào? Không có cách nào khác đành phải chống lảng sang chuyện khác. Sở huynh, đi, chấm dẫn ngươi đi dùng cơm, ta và ngươi phải uống say một trận. Sở Dương cười hăng hắc, được. Rồi hai người sóng vai đi ra ngoài. Trong lòng hai người đều có quỷ, dọc đường đi tới không ngờ lại không nói lời nào. Cũng có không ít đại thần chờ ngoài điện, Thiết Bồ Thiên trực tiếp truyền chỉ bãi triều 3 ngày, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Nói ngắn gọn là không có việc gì thì đừng có làm phiền ta, mà có việc cũng đừng tới. Nhưng vừa phát thánh chỉ xong, Thiết Bồ Thiên lại bắt đầu thấy hối hận. Đầu mình chẳng lẽ bị lừa đá rồi sao? 3 ngày không lên triều là để bồ tiếp tên vô lại này, chỉ là nên bồi tiếp hắn thế nào đây? Tên gia hỏa này hơi tí là muốn động thủ động cước, lại còn muốn không say không nghỉ, còn muốn ngủ chung. Đây quả thực chính là muốn mạng à. Ở ngự hoa viên, trên bàn đá, nơi này thoáng đãng trống trải, 4 phía đều có thể nhìn tới, hơn nữa còn ở trên cao. Chỉ là vị hoàng đế bệ hạ Thiết Bồ Thiên này cố ý lựa chọn nơi này để uống rượu với Sở Dương, chính là để nhiều người có thể thấy được, người cũng không thể giả say mà nổi điên. Nhưng hoàng đế bệ hạ hiển nhiên đã đánh giá thấp cái độ mặt dày của Sở Dương. Rượu qua 3 tuần, ngũ quả, ăn mỹ vị, miệng của Sở Dương bắt đầu liến thoắng, ánh mắt có chút mê ly, hứng thú tung hoành nói chuyện trời đất, nói đến chỗ cao hứng không ngờ còn đứng dậy khoa chân múa tay mà diễn tả. Thiết Bồ Thiên thở dài trong lòng. Trước kia ở cùng với hắn, thế cục khẩn trương, sinh tử tồn vong chỉ còn trong khoảnh khắc, còn chưa có cơ hội uống rượu. Hôm nay mới biết tiểu lượng của Sở Dương thực sự là không lớn lắm. Bệ hạ, ngươi còn nhớ đệ Ngũ Khinh Nhu chứ? Sở Dương ực một hơi cạn 3-4 chén, có thể nhìn ra người tòa đại nhân rất cao hứng, rất hưng phấn, nói chuyện quên trời đất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu đó chính là cả đại chiến với chúng ta lúc trước. Sở ngự tọa rõ ràng hơi say rồi, nghiêng nghiêng ngả ngả mà miêu tả. Cung nữ hầu hạ 4 phía đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn vị khách chân kỳ quái này của hoàng đế bệ hạ, đều khẽ nhướng mày. Hoàng cung đại nội làm sao có thể ồn ào như thế? Hoàng đế bệ hạ của chúng ta làm sao lại có bằng hữu như thế? Đúng lúc này chỉ thấy Sở Dương say mềm đưa tay vẫy một vị cung nữ nói, ngươi, lại đây, rót rượu. Vị cung nữ kia đang cầm bình rượu trên tay nghe vậy vội vàng đi tới, đang muốn cúi người xuống rót rượu thì bị Sở ngự tọa nháo má một cái, sờ soạng một cái, không khỏi giật nảy mình sợ hãi. Sở Dương cười hăng hắc quái dị, ngón tay vân vê đưa lên mũi hít hởi, thơm quá, thật mịn nha, ha ha. Thiết Bồ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai vỗ bàn, ngươi làm gì vậy? Sở Dương liếc mắt ngạc nhiên, bệ hạ, ta nói này huynh đệ, ngươi làm sao vậy, chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, đâu có gì chứ. Thiết Bồ Thiên cả giận, đùa dẫn nữ nhân há lại là hành vi anh hùng. Anh hùng cái con mẹ gì? Sở Dương hử nói, bệ hạ, hắc hắc, ngươi làm hoàng đế rồi, tam cung lục viện, 72 phi hậu cung mỹ nữ như mây, hắc hắc, các huynh đệ tắm máu chiến đấu thiên tân vạn khổ mới đánh hạ cho người được giang sơn, đến bây giờ vẫn còn cô đơn một mình đây. Thiết Bổ Thiên ngẩn ngơ, ngươi hưởng hết phúc rồi, chúng ta cũng không ghen tị, chỉ là ngươi làm hoàng đế cũng phải có chút nhân tính chứ. Sở Dương uống rượu lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi thực sự nhẫn tâm sao? Ngươi có biết ta đã sống cô đơn bao nhiêu lâu rồi không? Lúc ăn cơm lò lạnh nổi không, lúc ngủ thì gối đầu một mình khó ngủ. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên xanh mét, Sở huynh, cái này ngươi biết rõ là ta không có ý này, ta chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi kìa. Sắc mặt Sở Dương đột nhiên trở nên vui vẻ, vừa rồi Thiết Bồ Thiên đột nhiên nổi giận quát lớn, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Vừa rồi tức giận tuyệt đối không phải là vì tức giận vì thần tử đùa giỡn cung nữ của mình, ngược lại có chút giống như là ăn phải giấm chua. Ha, ghen sao? Chỉ cần ngươi không đầu hàng thì ta sẽ cho ngươi uống no giấm chua. Rượu cũng uống xong rồi, chúng ta đi tắm ôn tuyển thôi. Sở ngự tọa lảo đảo đứng lên. Cái này, chậm đột nhiên có chút choáng đầu, Thiết Bổ Thiên nói, ta cho nội thị dẫn ngươi đi, ta về nghỉ ngơi một chút. Choáng đầu? Không sao, tắm ôn tuyển một chút là khỏi. Sở Dương nói rồi vung tay lên, kỳ thực ta cũng thường xuyên choáng đầu, nhưng chỉ cần cởi sạch trơn như nhộng, thả mình vào trong bể nước nóng là thoải mái hơn phân nửa. Đi thôi, đi thôi. Bệ hạ, người nhất định phải tin tưởng ta, đi tắm ôn tuyển nhất định phải có người bồi tiếp, vừa tắm vừa chuyện phiếm thực sự là hưởng thụ. Thiết Bổ Thiên thầm kêu khổ trong lòng, hưởng thụ ư, nếu như ta thực sự cùng tắm với ngươi, vậy ngươi mới chân chính là hưởng thụ, cái tên hỗn đản này. Ờ, là thế này, Thiết Bổ Thiên đảo tròng mắt, Sở huynh, là như vậy, ta vừa mới có nhi tử, tiểu tử này bây giờ cứ phải có ta, ở cùng mới chịu ngủ trưa, Bây giờ có khi nó đã sớm sốt ruột khóc giống lên rồi. Ha ha, tiểu tử kia tỉ khí lớn lắm. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, trong phút chốc không ngờ rực rỡ chói mắt. Thật sao, ta cũng phải đi xem. Ha ha, Thiết huynh người sinh hài tử tất nhiên là tốt rồi. Thiết Bổ Thiên thầm nghĩ trong lòng, người sinh hài tử tất nhiên là tốt là có ý gì chứ? Nhưng câu nói này lập tức bị khủng hoảng nhấn chìm, Thiết Bổ Thiên luống cuống tay chân, nguy rồi, hắn muốn đi gặp hài tử, phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời không ngờ bất giác lại đánh vào miệng mình một cái, này thì ăn nói lung tung, này thì không lựa lời mà nói, bây giờ thì xong rồi, gặp phải họa rồi. Để cho Sở Dương nhìn thấy tướng mạo của đứa nhỏ này giống hắn như đúc, liền hắn có nảy lòng nghi ngờ hay không? Đi một chút nhìn xem, Sở Dương hứng chí bừng bừng, hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta. Hài tử của ta thì ta há không gặp hay sao? Ha ha, mang ta đi xem tiểu tử này, ta còn mang theo không ít quà gặp mặt đây. Thiết Bổ Thiên càng cảm thấy mơ hồ trong lòng, hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta ta há lại không gặp. Lời này hình như nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Không phải ta nói gì đâu, nhưng Thiết huynh ngươi cũng quá nhanh đấy, mới có mấy ngày mà hài tử cũng có rồi. Sở Dương càng lúc càng hưng phấn, muốn kéo Thiết Bổ Thiên đi. Sự nhiệt tình của Sở Dương so với Thiết Bổ Thiên thì lớn hơn nhiều, Thiết Bổ Thiên nào có thể ngăn cản được, không ngờ bị hắn kéo một đường lảo đảo mà tới. Đi được 7-8 bước, Thiết Bổ Thiên đột nhiên giãy ra khỏi tay Sở Dương đứng bất động ở đó. Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại hỏi, làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên đứng ở đó, thân hình có chút run rẩy, nhìn Sở Dương thấp giọng hỏi, Sở Huynh, có phải người đã biết chuyện gì đúng không? Sở Dương buồn bục nói, ta thì biết chuyện gì, là ngươi nói về phương diện nào? Ánh mắt Thiết Bổ Thiên sắc bén nhìn sắc mặt của Sở Dương, thật lâu sau mới nói, lần này ngươi đột nhiên tới đây, càng khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Sở Dương cười như không cười mà nói, kỳ quái như thế nào? Thiết Bổ Thiên muốn nói lại thôi, đây là một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Sở Dương cười ha hả, ta nói người đó rõ ràng là một đại nam nhân, không ngờ lại còn cảm giác cảm dung cái gì, thật đúng là... Thiết Bổ Thiên trong lòng thả lỏng, nhìn bộ dáng vui vẻ của Sở Dương cũng nở nụ cười. Thiết huynh, làm quân vương thống trị thiên hạ, mặt nam lưng bắc cảm giác thế nào? Sở Dương nheo mắt lại, nắm giữ tất cả trong tay, rất thích thú phải không? Thiết Bổ Thiên mỉm cười, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi, cũng thở dài một hơi thật sâu. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, người mệt mỏi sao? Thiết Bổ Thiên lại cúi đầu thở dài, mệt, thích ư, ha ha, Sở huynh có điều không biết. Quân vương thoạt nhìn quang mang vạn trượng nhưng quả thật là rất buồn tẻ. Thú vị nhất, à không thú vị, hơn nữa còn phải lao tâm lao lực, tất cả mọi chuyện đều rơi vào trên một người, thực sự là một lời khó nói hết. Ánh mắt Sở Dương lóe sáng, mệt mỏi như vậy sao, không thú vị như vậy sao? Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên nặng nề nói, khi ta còn là hoàng tử, còn có người nói cười với ta mỗi ngày, còn có mấy người coi như thân cận, đến khi ta thành thái tử thì ít đi. Nhưng vẫn có mấy bằng hữu dám đối diện thẳng với ta, nói với ta những lời thật tình. Nhưng khi ta trở thành hoàng đế thì... Nàng cười khổ một tiếng, ngươi biết không, ngày nào ta cũng phải đối mặt với những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất thiên hạ, ngày nào cũng phải vắt hết trí óc, cảm nhận xem đó là lời thật hay là lời giả dối. Cái tư vị này thật khó mà miêu tả được. Sở Dương ngẩn ra, kẻ lừa đảo ư? Không sai. Thiết Bổ Thiên chậm rãi gật đầu thản nhiên nói, trên kim điện tất cả văn võ bá quan, bất kể là người nào, đều tuyệt đối là kẻ lừa đảo nhất lưu. Mỗi ngày ta phải đối mặt với nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Mỗi một ngày, những kẻ lừa đảo đó đều cố gắng bịa ra những lời nói dối không tin được khác nhau, cố gắng lừa bịp ta. Trước mắt thì nịnh nọt lừa dối, nhưng sau lưng lại ôm mục đích riêng. Nếu là vì việc công thì còn dễ nói, trong lòng ta còn thoải mái một chút, nhưng tuyệt đại đa số đều là vì việc tư. Cả đám nhìn bề ngoài có vẻ chính khí nhưng xoay lưng đi chỗ khác, tên nào tên nấy đều bẩn thỉu không chịu nổi. Thân là thần tử, không lúc nào không phải suy đoán thượng ý, nhưng là quân chủ cũng không lúc nào không phải suy đoán đám thần tử của mình. Mấy trăm người suy đoán một người thì dễ dàng, nhưng một người phải đoán mấy trăm người, muốn nhìn thấu triệt thì lại khó khăn vô cùng. Thiết Bổ Thiên thở dài một hơi. Sở huynh không phải là người ngoài, ta nói mấy câu thật lòng. Mấy trăm quan viên trên kim điện, nếu thực sự điều tra tới cùng thì cả kim điện này trừ chấm ra, số người có thể đứng trên điện mà không rơi đầu xuống đất tuyệt đối không quá năm. Sở Dương lần này thật sự là có chút khiếp sợ rồi, nhiều như vậy ư? Thiết Bổ Thiên mệt mỏi gật đầu cười khổ, Thiết Vân Quốc mỗi ngày đều chống hủ bại, mỗi ngày đều trừng trị tham quan, nhưng vị quân vương ta đây, mỗi ngày đều phải làm bạn với tham quan, thương nghị đại quốc sự với tham quan, để cho tham quan đi chấp hành chính pháp và pháp luật quốc gia. Sở huynh, đây có phải quá châm chọc hay không? Sở Dương im lặng. Có người nói ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền, lại có người nói 3 năm thanh chi phủ 10 vạn tuyết hoa ngân, còn có người nói là một người đắc đạo gà chó lên trời, lại có người nói là đến một ngày quyển trong tay cưu báo oán báo, cũng có người nói hà cớ gì 10 năm gian khổ trong một căn nhà chỉ có 4 bức tường, chẳng phải chỉ vì để tên bảng vàng vinh hoa phú quý đó sao? Thiết Bổ Thiên cười khổ, người đọc sách đều ôm mục đích như vậy mà đọc sách, một khi trở thành quan viên thì sẽ ra sao? Cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ta lại phải đối diện với nó mỗi ngày. Sở huynh, ngươi nói ta mệt mỏi hay là khoái hoạt đây? Thiết Bổ Thiên khẽ cười. Sở Dương than nhẹ, ta thực sự không biết nói cái gì nữa. Thiết Bổ Thiên cười ha hả, tỉ như trên kim điện, nếu chỉ có tham quan thì cũng thôi. Nhưng cả đám lại lập bè kết đảng công kích lẫn nhau, bỏ đá xuống giếng, chỉ cây sung, mắng cây hòe, ai nấy cũng chỉ nhăm nhe ngáng chân tính kế lẫn nhau. Mà vị hoàng đế, bệ hạ cao cao tại thượng ta đây chính là vũ khí lợi hại nhất của đám văn võ bá quan kia có thể lợi dụng. Thiết Bổ Thiên cười nói, kỳ thật quân vương ở trong mắt thần tử cũng không phải là người, mà là chỉ là một thanh kiếm, là một loại quyền lực tuyệt đối. Ai lợi dụng tốt thì cái đó có thể thăng quan phát tài, hơn nữa còn có thể giết chết những kẻ mình không ưa. Cho nên tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để lợi dụng quân vương, nhưng trên mặt vẫn phải treo một cái mặt nạ trung quân ái quốc. Thiết Bổ Thiên có chút mệt mỏi nhìn Sở Dương. Ta còn tốt nếu cho vị sở ngự tọa ngươi ngồi lên vị trí này. Với cái tính cách trong mắt không chấp nhận một hạt cát như ngươi, chỉ sợ chẳng tới mấy ngày quan viên trên kim điện đã bị người giết sạch. Sở Dương cười ha hả gật đầu, chuyện này đúng là rất có thể. Thiết Bổ Thiên nói, từ trước tới nay minh quân thì ít, hôn quân thì nhiều, nhưng mỗi một vị minh quân đều khổ không thể tả. Sở dĩ có hôn quân, thứ nhất là bởi vì thời niên thiếu của bọn họ bị trói buộc quá nặng, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là vì những kẻ trên kim điện kia. Ai muốn ngày nào cũng phải đối diện với những kẻ lừa đảo khiến người ta ghê tởm kia cơ chứ. Mỗi một vị quân vương, cho dù sau này có trở nên vô cùng mê muội ngu ngốc, nhưng khi mới đăng cơ, ai mà chẳng muốn là một vị minh quân. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Đại đa số hôn quân đều là những người tính tình trung dung, mà người trung dung thì không thể làm được hoàng đế. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, lại thở dài một tiếng. Không sai, Sở Dương đồng ý. Tỉ như kỹ nữ, mỗi một vị kỹ nữ cũng đều từng là hảo nữ tử thanh bạch. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đen kịt lại, nhất thời chỉ hận không thể đạp cho hắn một cước. Đang đàm luận quốc gia đại sự nghiêm túc như vậy, chủ đề trầm trọng như vậy, tâm cảnh ảm đạm như thế, không ngờ ngươi soạt một cái đã bưng một cô kỹ nữ lên rồi. Quả thật là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Khoảng thời gian này, sở ngự tòa bên ngoài cũng lãng tích hoa tùng, phong hoa tuyết nguyệt chứ. Thiết Bổ Thiên cười nói, nghe ngự tòa nói chuyện thì giống như là rốt quen thuộc trốn thanh lâu. Thiết Bổ Thiên mỉm cười vô cùng thân thiết, có vẻ rất giống như muốn nói tất cả đều là nam nhân, ta hiểu mà. Nhưng sở ngự tòa nghe vào trong lỗ tai lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi hết cả da gà, nhất là cái câu rất quen thuộc kia, quả thực có một loại cảm giác muốn chết người. Ở trước mặt Thiết huynh ta cũng không sợ mất mặt. Sở Dương ho khan một tiếng làm ra bộ dáng thành thật, không dối gạt bệ hạ, hổ thẹn. Trừ thời điểm được vị tiểu điềm điềm kia dùng phương thuốc đó giải độc thì tại hạ cho bây giờ vẫn một mực là đồng tử kê. Trái tim của Thiết Bổ Thiên thoáng dừng lại một nhịp, nghe được câu tiểu điềm điềm dùng phương thuốc đó giải độc, cả người không nhịn được mà nóng bừng lên. Ho khan hai tiếng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoa mày chóng mặt, cố gắng lắm mới bình ổn được tâm tình, cười khan nói. Nói như vậy sở ngự tọa không ngờ vẫn thủ thân như ngọc sao? Sở Dương ho khan một tiếng, đúng, vẫn một thân một mình. Thiết Bổ Thiên cười khan hai tiếng không nhắc lại chuyện này nữa, kỳ thực hiện giờ cũng không biết nói gì cho phải, nhưng vô hình chung trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Thực sự là bứt rứt tới mức khó chịu, đột nhiên Sở Dương lại thở dài một tiếng, Sở Dương làm cho Thiết Bổ Thiên lập tức mặt đỏ tía tai. Hai người vừa nói chuyện vừa đi chẳng mấy chốc đã tới tẩm cung. Sở Dương hữu ý vô tình nói, bệ hạ, cái vị hoàng đế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, không bằng cùng một hai vị tri kỷ Tiêu Ngạo Sơn Hà du lịch thiên hạ, vô lâu vô lo, tiêu sái cả đời. Trong mắt của Thiết Bổ Thiên lộ ra vẻ mê man, nhưng lại lắc đầu cười khổ. Sở huynh nói thì dễ dàng, nhưng làm thì khó biết bao. Mấy chục ức lê dân kia ta làm sao có thể vứt bỏ, đây là cơ nghiệp của tổ tông, mấy chục đời phấn đấu, cả 100.000 năm lý tưởng, ha ha, cũng giống như núi lớn đè nặng trong lòng ta vậy. Nàng trầm mặc một hồi rốt cuộc thở dài, ném không được, ném không nổi, nếu thực sự bỏ đi thì đời này lương tâm có thể an bình sao? Sở Dương nặng nề thở dài, Lần này thì hắn thực sự im lặng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn cho tới bây giờ cũng không nói thẳng ra nhất đại quân chủ, người thừa kế duy nhất. Thiên hạ sinh linh, cơ nghiệp tổ tông, lê dân khổ sở, chiến loạn phân tranh đều cần một cái thế minh quân Thiết Bổ Thiên này. Nếu như muốn dẫn nàng đi, không nói Thiết Bổ Thiên có nguyện ý hay không, mà cả thiên hạ này cũng không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Mình có võ lực tuyệt đối, nhưng tuy mình có thể giết cả ngàn người vạn người, chẳng lẽ có thể giết tới mấy chục ức người hay sao? Một khi không có minh quân trấn áp, dã tâm của người trong thiên hạ có bao nhiêu, tu vi mình dù cao tới đâu nhưng không thể ngăn chặn được dã tâm và dục vọng được nảy sinh trong nhân tâm như cỏ dại. Đến lúc đó cả thiên hạ sẽ bị chiến tranh tàn phá, khói lửa khắp nơi, đại chiến triền miên, chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân mà không thèm lý tới thiên hạ hay sao? Nhưng nếu mình cố kỵ những điều này thì chẳng lẽ để mẫu tử bọn họ ở lại hạ tam thiên, còn mình thì oai phong một cõi ở thượng tam thiên tiêu dao khoái hoạt, vậy mình còn là người nữa sao? Một đường tiến vào tẩm cung, sắc mặt Thiết Bổ Thiên càng lúc càng đỏ, tim đập càng gấp, tâm tình càng bối rối. Hảo hữu khi trước muốn gặp hài tử thì mình làm sao có thể từ chối, về tình về lý đều là không thể. Nhưng vừa nhìn thấy Sở Dương hắn liệu có thể nhận ra hay không, có thể hoài nghi hay không. Nhưng đã tới nước này như tên đã lên dây. Sở Dương cũng rất kích động, tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt gần như tỏa ra quang mang, nhất thời hô hấp dồn dập. Hài tử của mình, nhi tử của ta. Ở trước cung nữ hành lễ, hai người một trước một sau mang theo những loại tâm tình kích động khác nhau mà tiến vào bên trong. Vượt ra ngoài dự liệu, bên trong lại không hề có thanh âm hài tử chơi đùa mà rất im lặng. Cung nữ nhẹ nhàng bước ra nói, thái tử đang ngủ. Sở Dương liền ngạc nhiên, đúng giờ như vậy sao? Phải biết rằng lúc này mới chỉ là giữa trưa thôi, Thái Dương còn đang ở trên đỉnh chính ngọ, không lệch một phân. Chỉ có người sống cực kỳ quy luật, hạn chế phi thường nghiêm khắc, hơn nữa còn có thói quen ngủ trưa mới có thể ngủ vào thời điểm này. Tiểu Dương Dương ngủ luôn rất đúng giờ. Thiết Bổ Thiên kiêu ngạo mỉm cười, Sở huynh, người biết không, đứa bé này từ nhỏ đã gần như không hề tiểu ra giường, vô cùng ngoan ngoãn, đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ngủ, rất im lặng, rất thông minh, một hài tử rất ngoan. Ở trên mặt Thiết Bổ Thiên không che giấu được vẻ kiêu ngạo. Ạch, Sở Dương gãi đầu, ta vào xem. Đang ngủ xem cái gì? Thiết Bổ Thiên có chút không vui. Thời gian còn dài mà, người đánh thức nó thì làm sao? Sở Dương cười hăng hắc, ta nhẹ nhàng vào xem thôi. Trước vẻ cực kỳ không tình nguyện của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương rón rén bước ra, nhìn tư thế cứ như thằng trộm gà. Chỉ thấy trong một chiếc giường lớn một thân ảnh nho nhỏ đang ngủ say, trên người đắp một cái chăn mỏng, hai tay để ngay ngắn trong chăn, thân hình nhỏ nhắn có vẻ rất an tĩnh, rất trầm ổn, lại có một loại cảm giác không màng danh lợi. Một mùi thơm sữa đặc biệt của tiểu hài tử truyền tới, Sở Dương rón rén lại gần, chỉ thấy đứa nhỏ này khuôn mặt đoan chính, làn da mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, cái mũi thẳng tắp, ánh mắt khép hờ, lông mi cũng rất dài, tựa như trên mí mắt có hai chiếc quạt siêu nhỏ vậy. Hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ rất sâu. Sở Dương lập tức kích động trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên, suýt chút nữa chảy nước mắt ra. Hắn khom người đứng trước giường không nhúc nhích, tham lam mà nhìn. Không sai, đây là hài tử của mình. Không nói diện mạo giống mình tới 9 phần, mà ngay cả thần vận cũng giống y như đúc. Một cảm giác huyết nhục tương liên cứ vậy tuôn trào trong lòng, khiến cho lòng mình không khỏi say mê. Ngay trong ánh mắt đầu tiên, Sở Dương phát hiện mình đã không muốn rời đi nữa. Có một nỗi xúc động muốn ôm tiểu tử kia vào lòng, hung hăng thơm cho một cái, cất tiếng cười lớn. Hơn nữa trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô hạn, không còn ước muốn gì hơn. Giờ khắc này, Sở Dương quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ngửa mặt lên trời cười dài. Vô quan nhất thân, khinh, hữu tử vạn sự túc, có nghĩa là không quan tước thì tâm tình thoải mái, có con, không cầu gì nữa. Đây là quan niệm rất bình thường của Đông Gia, nhưng hiện tại Sở Dương thấy những lời này thực sự cực kỳ có đạo lý. Thật là đáng yêu, thật là xinh xắn, thật là ngoan. Sở Người Tọa thì thào lẩm bẩm trong miệng, Thiết Bổ Thiên có chút sốt ruột. Con hàng này có khuynh hướng ánh mắt chạm vào là không dứt ra được, không ổn rồi. Nâng nàng len lén kéo ông tay áo Sở Dương mấy lần, không ngờ Sở Dương căn bản không hề phát hiện, rốt cuộc cũng dùng sức. Ngươi làm gì vậy? Sở Dương không hài lòng quay đầu lại, nhíu mày thấp giọng hỏi, ta nhìn một chút cũng không được sao? Thiết Bổ Thiên có chút không biết nói gì, nhỏ giọng trả lời, ngươi nhìn cả nửa canh giờ rồi. Sở Dương ngượng ngùng đứng lên, lưu luyến nhìn thêm cái nữa. Đã nửa canh giờ rồi cơ à? Đi ra ngoài nói chuyện, đừng có đánh thức nó. Thiết Bổ Thiên kéo tay áo hắn đi ra ngoài. Sở Dương bị nàng kéo đi, đành phải rón rén lui ra. Ra bên ngoài, vào thư phòng, đóng cửa lại, Thiết Bổ Thiên mới thở phào một hơi. Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa tức giận. Mẹ nó, hài tử của ta không ngờ nhìn một chút đã bị kéo ra ngoài. Nữ nhân này thì ngày nào cũng ở với nó, bám giết lấy. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thực bực bội. Trước kia hắn vẫn cân nhắc trách nhiệm, lưng mang thiên hạ sinh linh, vân vân và mây mây. Nhưng hiện tại đã ném cụ nó hết ra sau đầu. Nhất là sau khi gặp được nhi tử, cái loại tâm tình này lại càng không thể nào khống chế được. Thực sự là đáng yêu. Sở Ngự Tọa miệng khô khốc vơ lấy chén trà trong thư phòng của Thiết Bổ Thiên, ừng ực hai hơi cạn sạch lau miệng, thanh âm có chút dồn dập hỏi, nó tên gì? Thiết Dương. Thiết Bổ Thiên trong lòng cũng không yên, lấy nghĩa là một cây dương chọc trời như thiết, cao ngất mà thẳng tắp, ngạo thị thế gian. Thiết Dương, Thiết Dương. Sở Dương lặp đi lặp lại cảm thấy không thích hợp, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu từ từ này nhận tổ quy tông sửa thành họ Sở, vậy chẳng phải là Sở Dương hay sao? Đây chẳng phải là trùng tên của lão tử rồi. Sở Dương có chút tắt tiếng. Mình với lão tử mình đã kết bái huynh đệ, chuyện đã hài hước nhất thế gian, không nghĩ tới lại tới phiên mình cùng với nhi tử mình trùng tên. À, Thiết Dương, tên rất hay. Sở Ngự Tọa vuốt mũi, trái với lương tâm mà nói, vậy có nhũ danh không? Nhũ danh là Tiểu Dương Dương. Thiết Bổ Thiên cười, về phần lấy tên chữ thì phải chờ tới năm 16 tuổi. À, không tệ, Tiểu Dương Dương. Sở Dương cười cười không rõ là tư dị gì nữa. Nhũ danh của lão tử đã là Dương Dương, sư phụ năm đó thường xuyên gọi ta là Tiểu Dương Dương. Hiện tại nhi tử của ta không ngờ là không chỉ chiếm lấy đại danh của ta mà còn đạo luôn cả cái nhũ danh của ta nữa. Đại danh nhũ danh toàn bộ đều trùng nhau, chuyện này không thể để thế được. Ê, hình như trùng với tên của ta mà. Sở Dương nghĩ mấy lần vấn đề này trong lòng rốt cuộc không nhịn được vẫn nói ra. Trùng tên? Thiết Bổ Thiên trợn trừng mắt, không thể nào, hắn họ Thiết, ngươi họ Sở, làm sao trùng tên được? Sở Dương tâm tư nặng nề đặt chén trà xuống, thở ra một hơi thật dài. Trái tim của Thiết Bổ Thiên khẽ nhảy thót lên. Sở huynh vì sao thở dài? Thân sắc của Sở Dương buồn bã. Thiết huynh, không phải ngươi từng hỏi ta vì sao lại đột nhiên tới Hạ Tam Thiên sao? Lúc đó ta nói thật ra không phải. Kỳ thật lần này ta tới Hạ Tam Thiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là tới tìm Thiết huynh người hỗ trợ. Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, hỗ trợ? Đúng. Sở Dương nghiêm túc nói, chuyện này trong thiên hạ cũng chỉ có Thiết huynh ngươi mới có thể giúp được ta thôi. Thiết Bổ Thiên thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi trầm giọng nói, Sở huynh cứ nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được, cho dù là dốc hết lực lượng một nước cũng không từ chối. Sở Dương thở dài một hơi, còn nhớ ngày đó ly biệt, Thiết huynh từng nói có một câu, giang hồ hiểm ác phải cẩn thận. Sở Dương ta tự nhận là cẩn thận cũng đủ cơ trí, nhưng ở Thượng Tam Thiên vẫn bị trúng kế của người ta. Thần sắc của Thiết Bổ Thiên căng thẳng, trúng kế người ta, vậy làm sao, người bị thương à? Bị thương thì không có, nhưng trúng độc rồi. Sở Dương thở dài, Thiết huynh, ngươi nhìn ta bây giờ rất khỏe mạnh phải không? Nhưng kỳ thật ta đã dùng linh dược để áp chế độc tính xuống, nhưng đây dù sao không phải biện pháp lâu dài, một khi mà phát tác thì toàn thân sẽ hóa mủ mà chết. Nói xong Sở Dương lấy ra một chiếc hồ lô sinh linh tuyền thủy. Đây chính là thứ để ta dùng áp chế độc tính, cũng chỉ còn lại một chút này thôi, chỉ đủ áp chế một tháng thời gian nữa. Sở Dương buồn bã có chút bi tráng nhìn Thiết Bổ Thiên. Nếu Thiết huynh không cứu ta, một tháng sau ta và ngươi đã là âm dương cách biệt. Thiết huynh, ngươi xem cánh tay của ta đã có biến hóa rồi. Nói xong xắn ống tay áo lên lộ ra cánh tay, chỉ thấy ở trên bắp tay rõ ràng có một vùng xanh đen tựa như đang hư thối. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đại biến. Người trúng độc gì, không ngờ lại bá đạo như vậy, liền vừa tức vừa vội. Trúng độc mà ngươi còn uống rượu với ta làm gì? Sở Dương thả ống tay áo xuống mỉm cười. Độc có thể không trệ, nhưng hảo huynh đệ gặp mặt rượu vẫn phải uống chứ. Thiết Bổ Thiên giận dữ nói, bớt nói nhảm đi, nói mau, ngươi trúng độc gì, cần ta giúp ngươi thế nào? Thiết Bổ Thiên hiện giờ thực sự nóng nảy rồi, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Loại chất độc này Thiết huynh cũng từng gặp qua, cho nên sau khi biết bị trúng độc ta liền lập tức bỏ qua tất cả, toàn lực chạy như điên xuống dưới này. Sở Dương chộp lấy tay của Thiết Bổ Thiên. Thiết huynh, người nhất định phải cứu ta. Yên tâm, Thiết Bổ Thiên lập tức phát thệ, chỉ cần ta có thể làm nhất định cứu ngươi. Quần áo không bằng mới, người không bằng cũ à? Sở Dương than thở một tiếng, vẫn là Thiết huynh ngươi là bằng hữu chí cốt. Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Thiết Bổ Thiên gấp đến độ nhảy dựng lên. Ta trúng độc, hai mắt Sở Dương sáng ngời, nhìn vị nữ đế vương này nhẹ giọng nói, ta trúng phải xuân độc. Xuân độc? Thiết Bổ Thiên nghẹn họng chân chối. Nói rõ ra chính là loại xuân độc mà ta từng trúng ở Thủy Nguyệt Lâu, Sơn Mạch. Cái miệng của Sở Dương nhếch lên lộ ra nụ cười, xuân độc của cấu dao. A, Tiết Bổ Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngây ra như phỗng. Giờ khắc này cả người nàng đều run lên kịch liệt. Tiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng xác định Sở Dương sớm đã biết chuyện hôm đó, hôm nay tới chính là muốn ngả bài với mình. Hoàng đế bệ hạ vô cùng xấu hổ, nhưng Sở Dương hiển nhiên không bỏ qua cho nàng, đến lúc này vẫn nắm chặt lấy tay nàng dùng sức lay lay. Thiết huynh, người nhất định có thể giải loại độc này. Bí mật lớn nhất mà Thiết Bổ Thiên giấu dưới đáy lòng đột nhiên bị bóc trần, hơn nữa còn bị đương sự tìm tới tận cửa, vừa tức vừa thẹn vừa quân bách, cả người sớm đã nóng bừng, dùng sức giãy ra, cả giận nói, người buông, buông ra. Đến thời điểm này rồi, nếu như Sở Dương buông ra, thì hắn thực sự không còn là Sở Dương nữa, trực tiếp gọi là Sở Xuẩn Sư đi cho rồi. Chỉ thấy hắn nắm giết lấy tay Thiết Bổ Thiên, quyết tâm không buông, trong miệng không ngừng nài nỉ, Thiết huynh, người cứu ta đi, ta trúng độc rất nghiêm trọng rồi. Thiết Bổ Thiên cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt như muốn vùi vào trong áo, người chết luôn đi, buông ra, ngươi. Mơ hồ có thể thấy được cổ nàng cũng đỏ lên, hai cái tai hồng nhuận trong suốt như mã não, quá bất ngờ, quá nhanh chóng, cơ trí của hoàng đế bệ hạ sớm đã bay lên 9 tầng mây. Bây giờ trong đầu chỉ còn là trống rỗng. Bàn tay Sở Dương đột nhiên phát lực kéo thân thể nàng vào trong lòng mình, miệng không ngừng làm nhảm. Thiết huynh, người đã cứu ta một lần, giải độc cho ta một lần rồi, lần này chắc chắn sẽ càng thêm thuần thục. Mau giải độc cho ta đi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy ta chết sao? Hắn bi phẫn nói, ta tốt xấu gì cũng từng đổ máu vì Thiết Vân, vì thiên hạ sinh linh mà đánh giặc, vì Thiết Vân đế quốc mà lập ra công lao hạng mã, vì bệ hạ ngươi mà cuối cùng tận tụy. Bệ hạ, Thiết huynh, hỏng rồi, độc phát tác. Thiết Bổ Thiên liều mạng chống cự, nhưng hiện giờ thần trí mê loạn, xấu hổ vô cùng, đã không thể tự hỏi. Muốn giận dữ mắng mỏ, muốn cố gắng phản kháng, nhưng trong bụng lại cũng có vô số lý do. Nhưng trong lúc nhất thời không nói nên lời, toàn bộ đều bị bối rối nhấn chìm. Chỉ có hai tay trước người chống lên lồng ngực Sở Dương thở hồng hộc. Ngươi, ngươi buông ra, buông ra. Sở Dương nói, buông ra, ngươi thì dễ, nhưng độc trong người ta thì sao đây? Sở Ngự Tạ ngoài miệng thì chầy cối nhưng trong lòng lại thích thú vô cùng. Thật nhìn không ra cô nàng này mềm mại như vậy, thoạt nhìn chẳng khác gì nam nhân bình thường, nhưng vừa tiếp xúc thân thể một cái thì mới phát hiện thực sự là người không thể đánh giá bề ngoài. Chỉ là cái thứ hùng vĩ như vậy làm cách nào giấu đi nhỉ? Sở Dương đảo mắt mấy lần phát hiện nhìn thì vẫn phẳng lì, trong lòng không khỏi buồn bực. Xem ra có thứ gì đó gây ảnh hưởng tới thị giác. Mà rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Sở Dương cực kỳ buồn bực, đang định hỏi Kiếm Linh thì đột nhiên nhớ ra, khi mình tiến vào trong thông đạo, Kiếm Linh đã bắt đầu bãi công. Hắn lại quan sát tìm kiếm một hồi, vẫn không phát hiện chỗ nào ảnh hưởng tới tị giác, trong lòng cực kỳ buồn bực. Buông ra, Thiết Bổ Thiên ra sức dãy giụa, ta trúng độc. Sở Dương nghiêm mặt, da mặt dày đến không thể dày hơn. Ôm như vậy mới có thể giảm bớt một chút, nhưng trong lòng thì lại thầm khịt mũi khinh thường lời nói của mình, giảm bớt một chút ư, chỉ thấy ôm xong độc tính càng lúc càng lợi hại. Độc cái đầu ngươi, tên hỗn đản nhà ngươi. Thiết Bổ Thiên ngượng tới cục điểm, hùng hằng phát lực, từ trong lồng ngực Sở Dương thoát ra thở hổn hển. Ngoài cửa có một thanh âm rẻ rặt vang lên, bệ hạ, chuyện gì xảy ra, có cần bọn nô tì? Sở Dương khoanh tay như cười như không nhìn nàng. Thiết Bổ Thiên dậm chân một cái, áp chế bối rối trong lòng, cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh quát. Các ngươi không cần phải vào đây, lui ra ngoài hết đi. Nghĩ tới mình bị tên hỗn đản này khi dễ, nếu như lọt vào mắt người khác thì hoàng đế bệ hạ như nàng đúng là không còn mặt mũi đi gặp ai nữa, dùng hình tượng nam nhân lại đi ôm ấp với một nam nhân khác. Ặc, nghĩ một chút đã thấy Thiết Bổ Thiên lạnh toát cả người. Nhưng nàng vừa mới phát mệnh lệnh thì đã lập tức cảm thấy hối hận, mọi người đi rồi chẳng phải sẽ tiện nghi cho tên hỗn đản này sao? Nhưng bên ngoài đã dạ gian một tiếng, bọn thị vệ cung nữ và thái giám đã chuột rút không còn bóng dáng tăm hơi. Thiết Bổ Thiên thở dốc từng hơi, chống tay lên bàn, con mắt đảo loạn, muốn khiến tâm tình của mình hoàn toàn bình phục lại, đồng thời trong lòng cũng cấp tốc suy nghĩ đối sách, nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nên làm gì đây. Nhưng nghĩ cả nửa ngày lại cảm thấy trong lòng càng lúc càng loạn, căn bản không có nửa điểm bình tĩnh. Bình thường cho dù Thái Sơn sập xuống nàng cũng không đổi sắc mặt, cơ trí bình tĩnh cho dù tính toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng có thể xếp vào hàng thượng hạng. Nhưng hiện tại đối mặt với người mà mình một mực tình thâm thì lại vô kế khả thi. Sở Dương cũng không còn gấp gáp như vừa nãy, ngược lại an an ổn ổn lui ra hai bước, khoanh tay trước ngực ung dung ngồi xuống. Người đã sớm biết rồi có phải không? Thiết Bổ Thiên hung hăng chất vấn, sắc mặt nàng vẫn đỏ, nhưng nhờ có khối ngọc thần kỳ che giấu cuối cùng vẫn chưa tính là quá chật vật. Biết cái gì? Thần tình của Sở Dương buồn bực hỏi ngược lại một câu. Là còn giả bộ hồ đồ. Thiết Bổ Thiên dậm mạnh chân một cái, bi phẫn nổi giận gầm lên. Hiện tại không có ai bên cạnh, hoàng đế bệ hạ lập tức trở nên hung mãnh. À, người nói chuyện ta trúng độc sao? Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta thực sự là trúng độc rồi. Ta sẽ không giải. Thiết Bộ Thiên đỏ mặt tía tai quát lớn một tiếng giận dữ nói, ta là nam nhân, tại sao có thể giải độc cho ngươi? Ngươi nghĩ ngươi giải được độc cho ta? Sở Dương vắt chéo chân vênh mặt ngồi, ta biết ngươi là nam nhân. Ừ, nam nhân, nhưng ta cũng đâu có nói là ngươi giải, ngươi gọi Tiểu Điềm Điềm ra đây, ta để Tiểu Điềm Điềm giải. Tiểu Điềm Điềm từng làm rồi, rất có kinh nghiệm, cho nên ta yên tâm. Thiết Bộ Thiên lập tức xấu hổ vô cùng, tức giận mắng, hỗn đản. Nếu ngươi không gọi Tiểu Điềm Điềm ra, vậy ngươi tới giải đi. Sở Dương ngoắc hai ngón tay, hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi biến thành nữ giải độc cho ta. Thứ hai, ngươi để Tiểu Điềm Điềm tới giải độc cho ta. Độc thì nhất định phải giải, không cần phải thương lượng. Thiết Bộ Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn tên vô sỉ này. Nàng đi đâu tìm Tiểu Điềm Điềm bây giờ? Thiết Bộ Thiên, Tiểu Điềm Điềm vốn là một người. Tên gia hỏa này rõ ràng đã biết tất cả rồi, không ngờ vẫn còn làm bộ khoan hồng độ lượng cho mình hai cái lựa chọn. Cái này thì lựa chọn sao đây? Ta nhổ vào. Thiết Bộ Thiên tức giận tới thân thể mềm mại run lên. Nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi làm sao biết được? Ta muốn biết thì đương nhiên sẽ biết. Sở Dương thu hồi dáng vẻ cười cợt, sắc mặt trở nên trịnh trọng, ánh mắt sáng ngời nhìn Thiết Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên bị hắn nhìn tới tâm hoảng ý loạn liền cúi đầu. Ta vẫn rất kỳ quái, ngay từ lúc đầu gặp ngươi, ngươi chỉ là một nam nhân. Sở Dương có chút buồn bực, không giải thích được mà nói, cho ta tới bây giờ nhìn ngươi, ngươi vẫn là nam nhân, nhưng ngươi lại rõ ràng là một nữ nhân, làm sao ngươi làm được? Thiết Bộ Thiên cắn môi oán hận nói, ai cần ngươi quan tâm? Trước kia có bắt ta cũng chẳng quản, nhưng bây giờ ta mặc kệ cũng không được rồi. Sở Dương kéo dài giọng, phải không Thiết huynh? Cầm miệng. Một tiếng Thiết huynh lại khiến Thiết Bộ Thiên xấu hổ không thôi. Trước kia không bị nhìn thấu thân phận thì hai tiếng Thiết huynh này nàng nghe rất bình thường, nhưng hiện tại nghe thế nào cũng cảm thấy không bình thường chút nào. Nói cho ta biết nguyên nhân, Sở Dương nghiêm túc nói. Thiết Bộ Thiên im lặng không nói, Sở Dương liền thở dài. Ngày đó Huy Kiếm Trưởng Thiên quyết chiến Thương Sơn, thắng bại đã định, ta liền rời đi. Vốn tưởng rằng ta đi lần này chính là vô âu vô lo, làm sao nghĩ tới ta lại thiếu nợ nhiều như vậy. Ngươi không muốn cho ta biết, sợ tăng thêm gánh nặng cho ta, nhưng ngươi có từng nghĩ qua nếu như ta cả đời này chẳng hay biết thì ta chẳng phải không bằng heo chó hay sao? Sở Dương đứng lên chậm rãi đi lại, thanh âm nhẹ nhàng nói, lúc đó ở Thúy Nguyệt Lâu Sơn Mạch, Tiểu Điềm Điềm không tiếc trong sạch cứu ta, chính là ngươi sao? Thiết Bộ Thiên ngây ngẩn đứng đó, chỉ cảm thấy nước mắt trước mắt mông lung, cả người vô lực, nghe vậy không tự chủ được mà gật đầu. Tiểu Điềm Điềm là nhũ danh của ngươi, Sở Dương nhẹ giọng nói. Thiết Bộ Thiên lại cắn môi, khẽ gật đầu. Để Tiểu Điềm Điềm hiện thân đi. Sở Dương đặt tay lên hai bả vai nàng, hơi thở ấm áp, tựa hồ muốn hòa tan cả Thiết Bộ Thiên, nhẹ giọng nói, cho ta gặp ân nhân cứu mạng của ta. Thiết Bộ Thiên cố gắng dãy dụa nói, ngươi đã gặp rồi. Không, ta chưa từng gặp. Sở Dương thản nhiên nói, hoàng đế bệ hạ người ta nhìn chán rồi, hiện tại ta muốn gặp Tiểu Điềm Điềm cơ. Thiết Bộ Thiên chỉ lắc đầu. Sở Dương hít sâu một hơi, được, nếu ngươi không muốn cho ta gặp Tiểu Điềm Điềm, ta liền lột sạch ngươi ra xem đến khi hoàng đế bệ hạ bị lột sạch quần áo trần truồng như nhộng thì có phải là một nam nhân hay không. Nói xong cánh tay liền phát lực, soạt một tiếng, hoàng bào của Thiết Bộ Thiên lập tức bị hắn xé ra một khe hở. Chậm đã. Thiết Bộ Thiên lập tức luống cuống, biết tên gia hỏa này tuyệt đối nói được làm được, vội vàng túm chặt lấy cổ áo e thẹn nói, ta cho người biết là được chứ gì. Nói mau. Sở Ngự Tọa dương dương đắc ý, rất có bộ dáng vênh váo tự đắc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khoái cảm như kiểu cường đoạt dân nữ. Thiết Bộ Thiên cắn môi nói, trên người ta mang theo một khối ngọc. Khối ngọc? Sở Dương nghi hoặc nhìn Thiết Bộ Thiên. Một khối ngọc? Nói xong liền tháo Thiên Cơ Nan Biện huyễn ảnh ngọc trên cổ xuống, cầm ở trong tay, còn mình thì cúi gằm đầu xuống. Nhưng điều này cũng trực tiếp khiến Sở Ngự Tọa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị hoàng đế bệ hạ ung dung cao quý trước mặt, sau khi gỡ khối ngọc kia xuống đột nhiên biến thành một giai nhân thanh tú yếu đuối. Trừ vương miện trên đầu ra, bây giờ nhìn lại cho dù là người mù cũng tuyệt đối không nói người trước mặt là một nam nhân được. Một vầng quang mang mờ mịt lóe lên, vòng ngực vốn phẳng lì đột nhiên cao vút, mà cái eo nhìn qua cực kỳ nam tính lại cấp tốc co lại, biến thành thon thả uyển chuyển, dáng người rong ròng cao, có lồi có lõm, một mùi hương nữ nhân lập tức tràn ra. Mặt như trăng tròn, làn da mềm mại, mặc dù cúi gằm cái mặt, nhưng đôi môi anh đào này, cái mũ thanh tú này, hàng mi thật dài này, hình dáng này rõ ràng là một tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Một tuyệt sắc giai nhân lại mặc y phục của hoàng đế, quần áo cứ không chỉnh tề như vậy, e thẹn xấu hổ đứng trước mặt mình. Sở Dương ngây dại thì thào lẩm bẩm, quả nhiên là nữ nhi, còn xinh đẹp như vậy, bổn thiếu gia, khục khục. Ngươi nhìn đủ chưa?